Tiên Hồng Lộ, chương 727, tái hiện luân hỗi môn, góc truyện audio.com, Dương Phàm, chấm dứt thù oán giữa chúng ta thôi. Tử Lân Ngọc Thi Yêu lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Phàm, không chút che giấu sát khí trong mắt. 6 tầng hào quang mờ ảo trên đầu thúc dục tới cực hạn, một cỗ uy năng tiên nhân không thể trái nghịch áp bách toàn trường. Dưới cỗ tiên uy này, không ít chân tiên chán ma trên phù không kiều này đều cảm thấy một cỗ áp lực không yên. Động tác hơi chậm lại, thậm chí ngay cả mấy người vốn chuẩn bị cùng cướp đoạt luân huyết châu cũng đều dừng lại, bị tiên uy mênh mông kinh thiên của chán tiên lục trọng bước lùi. Sắc mặt Dương Phàm ngưng trọng, dừng lại xa xa giằng co với Tử Lân Ngọc Thiếu. Đổi mặt vói tiên nhân uy áp, lần này pháp lực trong cơ thể hắn không bị ảnh hưởng bao nhiêu. Ngược lại hồng văn lưu chuyển bên ngoài luân hỗi quả, một cỗ quang khí hồng nhuận bừng bừng ở trong cơ thể dục dịch muốn động. Từ sau khi chứng quả đại viên mãn, luân hỗi quả hoàn toàn mất đi màu xanh, mặt ngoài hoa văn màu đó thần bí rung động, sáng bóng trong suốt. Chứng quả viên mãn sinh ra cỗ lực lượng hoàn toàn mới, tràn ngập sinh mệnh sức sống mênh mông cường thịnh. Về phần cỗ uy năng lực lượng chứng quả này, vừa rồi một chướng đánh bay cả người lẫn pháp bảo của Hà Hoa tiên tử vào trong tinh hà là có thể thấy được một góc núi băng. Trước khi độ kiếp, pháp lực trong cơ thể của Dương Phàm sẽ bị đối phương áp chế. Hiện tại hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Dương lão đại, để cho ta lên đi. Hỗ Phi hung phấn xoa tay. Bá, ánh bạc chấn động, phía sau hiện lên một thơ ri âm chồng trải lạnh lùng. Đối thủ của ngươi là ta. Tường Vân Tặc Tiên lạnh lùng nhìn hắn. Hỗ Phi chi cảm thấy một cổ ý lạnh từ sau lưng dọc theo sống lưng chạy khắp toàn thân. Tốc độ Tường Vân Tặc Tiên này cùng với hàn ý lạnh lùng trong mắt khiến hắn cảm thấy một cỗ nguy cơ. Hắn cảnh giới chân tiên tứ trọng lại thêm thiên phú đặc thù đủ để áp chế Hỗ Phi. Ngươi lùi ra phía sau. Dương Phàm liếc mắt nhìn Tường Vân Tặc Tiên một cái, nói với Hỗ Phi, bá. Tường Vân Tặc Tiên chợt lóe, cũng lùi ra một bên, ánh mắt trầm tĩnh đề phòng những người khác tới đây quấy rối. Vò hình chung trên phù không kiều dư ra một khối đất trồng. Chén người Dương Phàm phát ra một cỗ khí thế cường thịnh như mặt trời ban chưa trồng lại Tử Lân Ngọc Thiếu, không có nửa điểm sợ hãi, thậm chí có xu thế mơ hồ áp chế Tử Lân Ngọc Thiếu. Tiên nhân chung quanh kinh hãi. Tu sĩ nhàn loại này còn không phi thăng đã có được thực lực chống lại chân tiên lục trọng. Trong lòng Tử Lân Ngọc Thiếu càng thêm khiếp sợ, từ trên người Dương Phàm cảm nhận được một cỗ sinh mệnh sức sống không lồ vô tận. Cỗ lực lượng này liên miên không dứt rồi rào cường thịnh thậm chí khiến hắn cảm thấy bị áp chế. Dương Phàm cảm giác bên ngoài luân hỗi quả của mình hồng quang quanh quần không thôi thiếu chút nữa bốc cháy, hắn liền vội vàng ngăn chặn. Sinh mệnh lực màu đỏ, chính là đại biểu cho sinh mệnh suy diễn tới cực hạn cường thịnh. Một cỗ ánh sáng ngũ sắc lưu ly nhộn nhạo bên ngoài thân Dương Phàm, hắn tạm thời không muốn vận dụng bản mạng nguyên khí chứng quả. Tiềm, góc truyện audio.com, lực người này đáng sợ, nếu không giết hắn, đợi đến phi thăng mà đi chi sợ không còn cơ hội. Sát khí trên người Tử Lân Ngọc Thiếu càng mãnh liệt, ông, trong tay Tử Lân Ngọc Thiếu xuất hiện một thanh chiến đao dáng vẻ cổ quái, hàn quang khép người, sau khi vận chuyển pháp lực bắn ra mũi nhọn do tử diễm tạo thành dài 3 tấc. Tiên khí thượng phẩm, bên cạnh không ít tiên nhàn kinh hô, không ngờ hắn có thể khống chế tiên khí thượng phẩm, cho dù là chân tiên thượng vị cũng chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng mà thôi. Hắn làm sao làm được, Hầu Đông kinh dị vô cùng, cường giả cảnh giới chân tiên sử dụng pháp bảo đa phần là bán tiên khí hạ phẩm, trung phẩm. Về phần tiên khí thượng phẩm, bình thường đều trong tay những đại nhân vật. Tuy nhiên thản phận Tử Lân Ngọc Thiếu này không tầm thường, lại là sứ giả thiên giới, có thể có tiên khí thượng phẩm cũng không kỳ quái. Dương Phàm cảm thấy một cỗ hàn ý thấu xương từ trên chiến đao kia ập tới toàn thân mình, ngay cả linh hồn đều cảm thấy lạnh băng. Lần trước giao chiến cùng Tử Lân Ngọc Thiếu, đối phương cũng không sử dụng bất kỳ pháp bảo gì. Dương Phàm phất tay một cái, trong tay hiện lên một luân bàn màu xám bạc. Sau khi trải qua tam trọng dị thiên kiếp khủng bố kia, chấn thiên tháp cùng luân hỗi bàn của Dương Phàm dường như đều sinh ra một loại nhảy vọt về chất nào đó. Dương Phàm đoán, cho dù không đạt tới tiên khí trung phẩm nhưng cũng cách không. Xa, Ngọc Thiếu lại nóng vội như thế, thần huyết còn chưa hiện thế. Lại không tiếc liều mạng cùng Dương Mỗ, Dương Phàm gợn sóng không sợ nói. Giai đoạn này liều mạng huyết chiến cùng cường địch thật là không khôn ngoan. Nên biết rằng tại chàng còn có cường giả khác, nếu như Tử Lân Ngọc Thiếu giết chết Dương Phàm chi sợ cũng phải trả một cái giá không nhỏ. Sau đó tranh đoạt thản huyết chi sợ sẽ bất lợi rất lớn. Dương Phàm, người phá tan giấc mộng mấy ngàn năm của ta, lúc này chẳng những cướp lấy luân huyết cháu lại giết chết nữ nhân của ta. Trong mắt Tử Lân Ngọc Thiếu lửa giận thiêu đốt, lạnh băng thấu xương, gằn từng tiếng. bà kê như thế nào, cho dù trả giá lớn bao nhiêu, Từ Trọng Ngọc ta cũng chính tay đâm ngươi. Lúc còn trẻ ma mắn nhìn thấy Bích Giao Vân Tiên của tinh thiên thế giới coi như thiên nhân, sinh lòng ái mộ. Rồi sau đó kiếp sống tu luyện cũng không thê vứt bó giấc mộng đó. Nhưng là khi biết được Bích Giao Vân Tiên động thì ri với một tiểu tử phàm giới, trong lòng hắn mãnh liệt không cam, ghen tị tới cực điểm. Tuy nhiên hắn biết được một sự thật tàn khốc là cho dù Bích Giao Vân Tiên không thích một phàm nhân, với thân phận địa vị của nàng, cũng không phải hắn có thê xứng đôi. Mặc dù gia tộc sau lưng hắn tại thượng giới có thực lực không tâm thường. Ở nhân giới quen biết Hà Hoa Tiên Tử, rất nhanh yêu nhau và vui duyên cá nước. Lúc này, hắn vứt bó giấc mộng nguyên bản xa không thể với chân ái người trước mắt. Nhưng Dương Phàm vô ý sử dụng lực lượng chứng quá viên mãn đánh bay Hà Hoa Tiên Tử rơi vào tinh hà. Lập tức tan biến, thù mới hận cũ, khiến lần đầu tiên trong đời Tử Lân Ngọc thiếu đổi với một người. Góc truyện audio.com, sinh ra cừu hận đạt tới mức độ muốn nuốt sống. Nếu đã như thế, vậy chiến đi, Dương Phàm vẻ mặt bình tĩnh, không một tia tình cảm dao động. Tử Lân Ngọc thiếu muốn giết hắn cũng không sai. Đương nhiên Dương Phàm cũng càng không có sai. Hắn được Vũ Tịch yêu có sai sao? Vì Huy Ri để tranh đoạt Luân Huyết Châu, chẳng lẽ là sai, tự vệ giết chết Hà Hoa Tiên Tử, dù là lỡ tay cũng là sai lầm sao? Không tồn tại đúng cùng sai, chỉ có lập trường khác nhau. Chịu chết đi, thanh âm lạnh băng cừu hận của Tử Lân Ngọc Thiếu áp bách toàn bộ phù không kiều, sáu tầng sáng mở trên đâu dưới lực lượng lớn lao thúc dục không ngờ nhảy lèn một tầng. Thất trọng, trong phút chốc khí thế uy áp của hắn tăng lên một trình tự hoàn toàn mới. Toàn bộ phù không kiều tất cả chiến đấu đều không hẹn mà dừng, một mảnh tĩnh mịch không tiếng động. Mọi người đều bị cỗ áp lực này chan nhức khí huyết bộc lên. Pháp lực chấn động, chân tiên thất trọng, thanh âm hoảng sợ run rẩy của Hầu Đông từ trong miệng phát ra. Cỗ khí thức này, Trán Tiên Thượng Vị, Chân Ma Hình già vẻ mặt rung động, đôi tay nan dày kịch liệt ấn ký hắc nhật trên trán cũng nhẹ run lên. Trán Tiên Thượng Vị, tất cả tiên nhàn sợ ngây người. Tại không gian thượng giới, nếu đạt tới cảnh giới thượng vị chân tiên thất trọng sẽ không còn là tiên nhàn bình thường, địa vị thực lực đều khiến người ta ngưỡng mộ. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, đám tiên nhàn đều ngừng hô hấp tim đập nhanh hơn. Chậc chậc, chân tiên thượng vị, còn có hậu đại ma tôn hình thiên. Trò chơi này, hẳn là sẽ rất vui. Khóe miệng Sưu Diện Tà Nam hiện lên tươi cười, hắn không ngờ đứng ở bên cạnh phù không kiều chi lui một bước chính là tinh hà huyết diễm sôi trào. Dương Phàm cảm nhận được một cỗ tinh thần áp bách cuồn cuộn mạnh liệt, tất cả sức nặng trong thiên địa này phảng phất đều ngưng tụ trên người Tử Lân Ngọc Thiếu. Hào quang màu tím bạc tầng trên đỉnh đầu sáng ngời như sao, bế nghĩa tất cả mọi người trên phù không kiều. Dương lão đại, hai tay hỗ phi run lên, không biết là hưng phấn hay sợ hãi. Nhưng là hắn không lui ra sau, ngược lại còn đi lèn trước một bước. Chân tiên thượng vị, chi sợ vượt qua cực hạn Dương Phàm có thể đối phó. Người lui ra, Dương Phàm hít sâu một hơi, khẽ nhấc tay kêu hỗ phi tận lực lui ra thần niệm truyền. Chú ý giữ thực lực, đặc biệt bí thuật của ngươi. Bá, Tường Vân Tặc Tiên đã sớm lui ra thật xa, hỗ phi cũng lui ra. Nửa cái phù không kiểu đều trở thành võ đài của hai người. Tử Lân Ngọc Thiêu thét lớn một tiếng, nhạp dựng lên. Chiến đao tiên khí thượng phẩm trong tay bắn ra mũi nhọn tử diễm một trường. Ở trong huyết nhật điện quy tắc áp chế này có thể nói là kinh thế hãi tục. Nếu như ở tiên giới, một đao này tuyệt đối là hủy thiên diệt địa, hủy diệt trăm vạn dặm. Phốc, trường đao này vung lên, một vùng tử quang chói mắt khiến mọi người đều không tự chủ nhắm mắt lại. Hào quang ngũ sắc lưu ly rót vào trong luân hỗi bàn, trong lòng bàn tay Dương Phàm càng tràn ngập một cỗ sinh mệnh hông quang bừng bừng sinh. Góc truyện audio.com Cơ, ỏ, ỏ, ỏng, luân hỗi bàn biến lớn 10 trượng, phía trên 9 đạo quang đoàn hồng quang rạng rỡ, đột nhiên thiêu đốt phóng ra một cỗ quang toàn rực rỡ sông tận trời. Đang, một tiếng nổ chói tai vang lên, chấn động toàn trường, những người đứng xem khí huyết sôi trào, thậm chí trực tiếp hộc máu. Phốc, thản thể Dương Phàm chấn động, phun ra một búng máu. Luân hỗi bàn trong tay chợt ảm đạm, tê một ẻn ngực hắn xuất hiện một vết đao sâu vài tấc. Máu chảy đầm đìa, nhìn mà kinh người, lực lượng chân tiên thượng vị kinh sợ toàn trường. Tuy nhiên ngay sau đó, luân hỗi bàn kia lại rung mạnh sáng ngời, một cổ lực lượng sắc bén kinh người bắn ngược trở về. Đang, suy suy, Tử Lân Ngọc Thiếu đã sớm có phòng bị, trường đao trong tay vung lên. Tuy nhiên hắn vẫn kêu một tiếng đau đớn, một cỗ thương tổn trống rỗng bắn ngược thêm vào chèn thản, cho dù có phòng bị cùng chi hóa giải được một nửa. Hắn bị đẩy lui vài bước, phịch, mà Dương Phàm thì ngã xuống đất. Thuận thế khoanh chân mà ngồi, muốn chữa thương, Tử Lân Ngọc Thiếu cười lạnh, chân tiên thượng vị thật là đáng sợ, Tử Lân Ngọc Thi yêu này so với chân tiên lục trọng mạnh hơn vài lần. Nếu đổi là ta, một đao vừa rồi đã chết đi. Dương Phàm này lại ngạnh kháng, bị thương không chết. Biểu tình Hầu Đông kinh sợ. Dương Phàm khoanh trán ngồi, vết thương trên ngực nhanh chóng khép lại. Trên thực tế tuy một ẳng hắn bị thương không nhẹ, nhưng không nguy đến tính mạng. Một kích đáng sợ tiên khí thượng phẩm của Tử Lân Ngọc thiếu. Luân hỗi bàn của Dương Phàm chỉ có thể ngăn được 3 phần, cũng vận chuyển được 2 phần lực lượng. Còn có 4 phần lực lượng trực tiếp tiến vào trong cơ thể Dương Phàm, bị pháp lực cùng thản thê ngăn cản 2 phần, lập tức bị thương. 2 phần lực lượng cuối cùng bị luân hỗi quá toàn lực hấp thu chuyển hóa. Cũng đem bộ phận thương tôn quáp ngược lại Tử Lân Ngọc Thiếu. Tử Lân Ngọc Thiếu đánh thương Dương Phàm cũng bị 4 phần lực lượng của Minh làm bị thương nhẹ. Một chiêu kế tiếp, đưa người tới Cửu U địa ngục. Tử Lân Ngọc Thiếu người cùng đao hợp nhất trên tiên khí kia tràn ra đao khí phong nhận đây trời như thác đô. Khiến tinh hà màu máu ảm đạm thất sắc, lực công kích tuyệt kỹ này so với lúc trước còn cường đại hơn vài lần. Mọi người chi là ở gần đều cảm thấy làn da, máu thịt đau đớn, cảm giác đau này thậm chí ăn sâu vào xương tùy. Khó thể tưởng tượng Dương Phàm ở trong trung tâm bão lốc sẽ gặp phải loại áp lực nào. Dương Phàm ngồi xếp bằng trên phù không kiểu, giống như pho tượng, trong mắt trong sáng đột nhiên sáng lên một cổ tia ri quang hồng nhuận. Vù vù, trong cơ thể hoa văn đó ngoài luân hỗi quá lưu chuyển, một cỗ sinh mệnh ánh sáng màu đó lửa thông suốt toàn thân, bộc phát ra sinh cơ bừng bừng vô tận. Trong phút chốc khí tức trên người hắn kéo lên một cảnh giới mói tinh, dường như vượt qua đến chân tiên thượng vị. Ngô, ông một tiếng, luân hỗi quá lơ lửng trên đỉnh đầu. Hồng quang nhu hòa, lấy nó làm trung tâm tạo thành một hư ảnh luân bân to lớn ngũ sắc lưu ly dạng lộc xoáy vô hình. Trong quang toàn màu sắc rực, gocchuyenaudio.com, giữa kia truyền đến một cỗ lực hút mạnh mẽ, trong khu rung động châm chậm mớ ra một quang môn không ôn định. Phong nhận đầy trời như mưa rền gió giữa kia vào lúc tới gần lốc xoáy trong phút chốc bị hút vào quang môn. Tiêu tan biến mất, luân, hỗi, môn, lúc này, Dương Phàm đang khoanh chân ngồi từ từ phun ra 3 chữ. Không tốt, Tử Lân Ngọc Thiếu cảm giác thản thể của mình đặc biệt là tiên hồn bị một cổ lực lượng huyền bí trong quang môn lôi kéo. Luân, hỗi, môn, từ sau khi chém giết vô tôn vô số thế thân thế mạng. Đại thần thông tuyệt thế kinh sợ thiên cổ luân hỗi môn này lại một lần nữa xuất hiện thế gian. Hai đầu phù không kiểu, số tiên nhàn và đại năng nhàn giới còn lại không nhiều, đều ngừng hô hấp bị cảnh tượng trước mắt chấn động. Dùng sinh mệnh hồng quang điều khiển luân hỗi bàn, tạo thành một hư ánh cự luân không lò kinh người, bên trong quang toàn ngũ sắc lưu ly hiện ra một quang môn không thê dùng màu sắc miêu tả. Quang mòn nho nhỏ này ở trong lốc xoáy mơ hỗ không rõ. Run lèn rất khẽ, cỗ khí tức thần bí kia phảng phất như đến từ nguyên thủy thái cổ ẩn chứa một cỗ số mệnh lực huyền bí không thể ngăn cản. Tử Lân Ngọc Thiếu đạt tới cảnh giới chân tiên thượng vị có thể nói là vô địch huyết nhật điệt, một kích bí kỹ thượng giới cùng thân thông lực lượng toàn bộ bị quang môn này hấp thu. Rồi sau đó, một cỗ lực lượng kinh khủng từ trong quang môn truyền đến, mạnh mẽ lôi kéo Tử Lân Ngọc Thiếu. Không tốt, Tử Lân Ngọc Thiếu cảm giác thân thể cùng tiên hồn của mình đồng loạt bị quang môn kia hút vào, gần như có chút không thể chống lại. À, hắn rít gào một tiếng, vận chuyển lực lượng đáng sợ kinh thiên địa của chán tiên thượng vị. Nhưng bất kể hắn giãy giụa như thế nào, lực hút của quang môn kia không thay đổi, cỗ lực lượng số mệnh huyền bí này siêu nhiên thế gian. Dương Phàm khoanh chân ngồi, thương thế trên ngực còn chưa lành, không khỏi kêu một tiếng đau đớn. Tuy nhiên, cuối cùng hắn vẫn thi triển ra đại thần thông tiên cổ luân hỗi môn này. Dương Phàm ở chứng quá đại viên mãn, thôi diễn cảnh giới tiếp theo cơ bản đã hoàn thành. Mà luân hỗi môn cũng là mấu chốt của cảnh giới tiếp theo. Khi tiểu luân hỗi dung nhập đại luân hỗi, tức là thời điểm hoàn toàn lĩnh ngộ sinh tử, chính mình nắm giữ sinh mệnh luân hỗi. Có thể tưởng tượng cảnh giới sau chứng quả kỳ là huyền diệu kinh người ra sao. Giờ phút này, Dương Phàm nghiến chặt răng, vói sinh mệnh hồng quang của luân hỗi quả mượn sự hỗ trợ gia tăng của luân hỗi bàn thi triển thần thông vô thượng luân hỗi môn. Muốn cho ta đi vào, không có khả năng, trên mặt Tử Lân Ngọc Thi yêu lộ ra vài phần sợ hãi, không tiếc mọi giá thi triển bí thuật cố thủ tiên hồn. Một khi thân thể hoặc linh hồn bị kéo vào trong luân hỗi môn. Vậy hậu quả thiết tướng không chịu nổi, Dương Phàm vô cùng cố sức, muốn duy trì luân hỗi môn là việc gian khổ cỡ nào. Dù sao đây vốn là thần thông thuộc về cảnh giới sau chứng quả kỳ. Hai người lập tức lâm vào cục diện giằng co, Dương Phàm đốc hết toàn lực muốn kéo Tử Lân Ngọc Thiếu vào luân hỗi môn. Mà Tử Lân Ngọc, gocchuyenaudio.com, thiếu liều chết kiên trì cũng cố giữ vững. Nếu không phải hắn bước vào cảnh giới chân tiên thất trọng đứng trước luân hỗi môn này chi sợ căn bản không sức phản kháng. Cho dù như vậy, giờ phút này thân thể Tử Lân Ngọc Thiếu cũng không tự chủ được bị hút dần vào trong luân hồi môn. Cỗ lực lượng này ngay cả hắn mới bước vào chân tiên thất trọng đều không thể chống cự, đốc hết toàn lục chi có thể dám tốc độ tới gần quang môn. Đám tiên nhàn ở bên cạnh xem cuộc chiến bị cục diện giằng co kinh tâm động phách này làm rung động. Xem ra Tử Lân Ngọc Thiếu này vốn là bước nửa bước vào chán tiên thất trọng, tại thượng giới cũng là áp chế tu vi thăng cấp, muốn vào thời khắc mấu chốt bước vào chân tiên thất trọng, từ đó ngăn cơn sóng dữ. Ánh mắt chán ma hình già lóe lên nhìn chăm chăm luân hồi môn đáng sợ kia, trong lòng nghĩ lại còn sợ hãi. Hắn bỗng nhiên nhớ tới lúc rời khói tàng tinh điện, Dương Phàm cho hắn lời khuyên. Ha ha, Dương mỗ cũng cho ngươi một lời khuyên, Phàm là người đổi địch ta, chết không được siêu sinh, sống không vào luân hồi. Chết không được siêu sinh, sống không vào luân hồi, chẳng lẽ là chi hậu quả tiến vào luân hồi môn này. Nghĩ đến đây, hắn lại đánh nàng mình một cái, nửa bước, một bước, hai bước, ba bước, Tử Lân Ngọc Thiếu cảnh giới chân tiên thượng vị bị lực hút không thể ngăn cản từng chút tới gần luân hồi môn. Luân hồi môn thần bí không biết kia giống như điểm cuối cơn ác mộng. Sợ hãi thật sâu, Tử Lân Ngọc Thiếu trước khi hạ giới bất kể như thế nào cũng đều không nghĩ tới mình sẽ bị một đại năng hạ giới bước đến tuyệt cảnh như thế. Thậm chí đó còn là dưới tình huống hắn bước vào cảnh giới chân tiên thượng vị. Tự xưng có thể tung hoành vô địch, giờ phút này ngay cả sự diện tà nam vốn thoải mái vô cùng, lúc nhìn chằm chằm vào luân hồi môn trên mặt cũng lộ ra vài phần động dung. Sau vài hô hấp, Tử Lân Ngọc Thiếu cách luân hồi môn chỉ còn lại 7-8 bước. Nhất định có biện pháp. Tử Lân Ngọc Thiếu đột nhiên nghĩ ra cái gì? Một khối Phật Ngọc trước ngực đột nhiên dâng lên một cỗ lưu quang màu vàng bao phủ toàn thân, cố thủ tiên hôn. Đây đúng là đạo cụ bảo vệ linh hồn hiếm thấy. Kết quả, cổ lực hút kia không ngờ giảm bớt một chút, cho dù là một chút xíu, Tử Lân Ngọc Thiếu đã có thể miễn cưỡng ổn định bước chân. Chẳng lẽ thật sự không tiếc mọi giá, giải quyết người này? Sắc mặt Dương Phàm hơi trắng bợt, trong lòng phản tích lợi hại. Nếu quả thật làm vậy, trong khoảng thời gian ngắn chiến lực của Dương Phàm tổn hao nhiều, chi có thể dựa vào Hỗ Phi làm sao tranh đoạt thần huyết cuối cùng. Giờ phút này, Dương Phàm vượt cấp thi triển thần thông luân hồi môn, tiêu hao lớn nhất là linh hồn lực, tiếp theo là bản mạng nguyên khí. Vào lúc Dương Phàm do dự, tinh hà phụ cận bỗng nhiên chấn động, phía xa phù không kiều, một điểm đen đang tới gần bên này. Tốc độ di động của điểm đen kia không nhanh, lại phát ra một cổ cảm giác áp lực kinh thiên. Đó là cái gì? Chúng tiên nhân đều ngừng hô hấp, điểm đen kia từng chút tới. Góc truyện audio.com, gần, linh khí trong không gian bốn phía dường như bị đọng. Lại, linh hồn cùng nhục thân mọi người đều chịu đựng một cỗ áp lực cuồn cuộn mãnh liệt. Cỗ áp lực này dồi dào tuyệt cường, vô cùng vô tận, giống như thiên uy từ vũ trụ mênh mông. Phịch, một gã chân tiên nhị trọng mặt nghẹn đỏ bừng, phịch một tiếng, nửa quy trên đất. Những đại năng nhàn giới trừ bó duy nhất một vị thất kiệp tán tiên, ngoài ra đều phịch phịch thần phục quy lạy. Đây rốt cục là nhân vật ra sao? Chi vẻn vẹn khí tức phát ra liền áp bách tiên nhân quy xuống. Phốc, luân hồi môn của Dương Phàm dưới áp lực chưa từng có hóa thành lốc xoáy ngoèn thủy. Theo đó, cả hư ả ri cự luân cũng bỗng dưng hóng mất, phịch, Tử Lân Ngọc Thiếu đặt mông ngồi dưới đất, vẻ mặt kinh sợ nhìn điểm đen đã lớn dần bằng tảng đá. Áp lực càng ngày càng khủng bố, bốn phía phù không kiều yên lặng như tờ. Điểm đen kia dần biển lớn, trở nên rõ ràng. Mọi người rốt cục thấy rõ, đó dĩ nhiên là một cỗ thi thể. Thi thể, Dương Phàm khó thể tin nổi. Nhưng là khi cỗ thi thể kia chậm rãi tới gần, càng rõ ràng có thể thấy được. Thi thể đó là một nam nhân cao tới 2 trượng, toàn thân làn da đỏ thẫm, giống như hắc thiết kim cương, đầu tóc dựng đứng. Mặc dù đã chết, cỗ thi thể này cũng tản mát ra ma uy kinh thiên, còn có một cổ ý chí muôn đời bất diệt. Phịch, phịch, lần lượt có tiên nhân nửa quy trên đất, hoặc là miễn cưỡng lấy tay chống đất, phốc, thậm chí có mấy người bị áp bách hộc máu. Theo thi thể kia tới gần, cỗ ma uy cùng tinh thần ý chí càng ngày càng mãnh liệt không thể chịu đựng. Ánh mắt Sửu Diện Tà Nam chợt lóe, vội vàng khoanh chân ngồi, khẽ lẩm bẩm. Thì ra là thi thể ma đế, thanh âm hắn mặc dù không lớn nhưng lại khiến mọi người nghe được. Ma đế, chi vẻn vẹn 2 chữ khiến mọi người rung động, phàm là nhân vật có thể xưng đế, người nào không phải nhàn vật bể nghĩa thất giới y. Tuy nhiên, giờ phút này trôi nổi trong tinh hà màu máu chẳng qua là thi thể của ma đế. Thi thể kia lơ lửng trong tinh hà huyết diễm cuồn cuộn, không chút xu thế bị ăn mòn thối. Giữa, cho dù là thi thể ngã xuống đã lâu, nhưng vẫn như cũ phát ra ma uy dồi dào tuyệt cường, còn có tinh thần ý chí muôn đòi bất diệt. Nơi thi thể ma đế kia đi qua, huyết diễm trên tinh hà ngoan ngoãn ngưng động, không có một chút bắn lên. hộc hộc, hộc hộc, hô hấp mọi người đều dồn dập, thậm chí không thể thở nổi. Thi thể, rốt cục đã tới gần. Đột nhiên, thời không khu vực Phù Không Kiều phảng phất như ngưng động, mỗi phút mỗi giây đều thong thả như vậy. Tất cả mọi người không thể động đập, không ai có thể đứng nổi. A, một tiếng kêu thảm thiết phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Khi Ma Uy Tuyệt Cường cùng ý chí bất diệt kia chán chính tới gần. Một gã bán tiên đại thừa kỳ rốt cục không chịu nổi áp lực. Trực tiếp thất khiếu đổ máu, hồn phi phách tán, rồi sau đó lại lục tục truyền đến vài tiếng kêu thảm. Phốc, phốc, đại đa số mọi người liên tục hộc máu, khi thi thể ma đế kia chậm rãi trôi tới dưới Phù Không Kiều của áp lực kia càng đạt. Góc truyện audio.com, tới đinh, phốc, hỗ phi cùng Dương Phàm trước sau hộc máu. Sửu diện tà nam nhìn chằm chằm thi thể ma đế kia, mắt lộ vẻ suy tư, đưa tay lau khỏ vết máu khóe miệng, lẩm bẩm. Khối thân thể này rất phiêu ớt, sao có thể chịu đựng được áp lực của ma đế, dù chi là thi thể ma đế sau khi chết. Vài hô hấp trôi qua cũng giống như thời gian trăm vạn năm. Cổ áp lực kia rốt cục bắt đầu giảm xuống, thi thể ma đế chậm rãi rời khỏi phía dưới Phù Không Kiều. Khóe mắt Dương Phàm nhìn đến áo giáp trên người ma đế. Trong tay nắm nửa thanh trường kích còn có nhẫn không gian. Có thể tưởng tượng ma đế kia khi còn sống nhất định là nhân vật cái thấp, mỗi một món đồ trên người đều là vật báu vô giá. Đây chính là tịch thiên ma kích có thể xếp trên top 20 bảng thần binh trong thất giới, lại bị một kiếm dễ dàng chặt đứt. Sửu diện tà nam nhìn chằm chằm nửa thanh trường kích trong tay thi thể ma đế. Hít sâu một hơi, hô hấp có vẻ dồn dập. Tịch thiên ma kích, ma thần chân giáp, thiên mệnh chi hào, còn người chân ma hình già co rụt lại. Nhìn chằm chằm vũ khí cùng pháp bảo trên người ma đế, dường như đoán ra lai lịch ma đế này. Tuy nhiên không ai dám có chú ý với thi thể kia. Cách xa một đoạn còn có áp lực đáng sợ như thế, nếu chân chính tới gần thi thể ma đế, ai có thể cam đoan thần hồn không chết. Còn nữa, rơi vào trong tinh hà kết cục chi có chết. Mọi người nhìn theo thi thể ma đế rời đi, áp lực giảm nhỏ. Khi thi thể ma đế kia lại hóa thành điểm đen và biến mất. Tất cả mọi người vô lực khoanh chân ngồi xuống. Dương Phàm khoanh chân ngồi, thương thế trên người đã khôi phục, tuy nhiên thi triển luân hỗi môn tiêu hao linh hồn lực lại không thể khôi phục nhanh như vậy. Tử Lân Ngọc Thiếu nhìn chằm chằm hắn, trên mặt mang theo vài phần sợ hãi. Đối kháng với luân hỗi môn lại chịu đựng ma đế oai, hắn gần như hư thoát. Ân oán giữa chúng ta, nên chấm dứt, Dương Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Tử Lân Ngọc Thiếu. Bá, trước mặt Dương Phàm bỗng nhiên trồng rồng xuất hiện một bóng người xanh óng ánh. Chính là phần thân thứ hai Mộc Phong. Giờ phút này, mọi người toàn thản vô lực, chiến lực tổn hao nhiều, ngay cả Dương Phàm cũng không thể động thủ. Nhưng là phản thán Mộc Phong lại khác, là từ trong tiên hồng không gian gọi ra. Là phản thân, tu vi của Mộc Phong cùng Dương Phàm có một khoảng cách nhung không nhiều lắm. Tuy nhiên dùng để đối phó với Tử Lân Ngọc Thiếu nguyên khí đại thương tương đối suy yếu thì hẳn là có phần thắng. Giết chết hắn, Dương Phàm nói như đi ri đóng cột, giả, ảo ảnh xanh óng ánh nhoáng lẻn một cái. Mộc Phong hiện thân trước mặt Tử Lân Ngọc Thiếu, ngưng tụ ra một lưỡi đao Sari, hung hăng đâm tới trái tim hắn. Phần thản thứ hai Mộc Phong, là năng lượng thể tinh khiết am hiểu tốc độ và thản pháp, dưới huyễn ảnh nhoáng lên, trong tay đã ngưng tụ một thanh quang nhận xanh, chém về phía Tử Lân Ngọc Thiếu có tu vi chân tiên thượng vị. Vẻ mặt Tử Lân Ngọc Thiếu kinh sợ, không nghĩ tới Dương Phàm còn có một phản thản vẫn giữ chiến lực đinh. Nếu như dưới tình huống bình thường, ngay cả là 10 Mộc Phong, cũng không uy hiếp được. Góc truyện audio.com, hắn, nhưng lúc này, qua việc đối kháng với luân hỗi môn, chịu uy áp của thi thể ma đế, khiến nguyên khí của hắn tổn thương lớn, còn tương đối suy yếu, dù rằng có thể thấy rõ hành động cùng thán pháp Mộc Phong, mổn tránh né hay phòng ngự. Lại có vẻ như cổ hết sức, hắn miễn cưỡng tập trung tâm thần, nâng cánh tay run rẩy lên, hội tụ một mảnh từ tinh quang, hình thành một tầng phòng hộ. Phốc, quang nhận xanh kia nháy mắt đảm phá tầng phòng hộ từ tinh quang, thậm chí rạch làm tổn thương cánh tay của Tử Lân Ngọc Thiếu, sau đó đâm thăng vào ngực. Đinh, quang nhận xanh đánh trúng áo giáp tím trên người Tử Lân Ngọc Thiếu, tiếng kêu kim loại truyền đến chói tai. Ánh sáng tím quấn quanh bén ngoài áo giáp tím, Mộc Phong ngầm vận pháp lực, quang nhận xanh lại rất khó chém vào. Tử Lân Ngọc Thiếu không khói kêu lèn một tiếng đau đớn, bất cứ pháp bảo phòng ngự gì. Nếu không có sự duy trì của pháp lực cường đại, đều tuyệt đối rất khó ngăn cản công kích. Mặc dù là tiên khí có uy lực không tầm thường, nhưng thực lực của Mộc Phong tương đương với chán tiên nhị tam trọng, một phản thương tôn xuyên thấu qua. Hình thành thương tổn nhất định với Tử Lân Ngọc Thiếu. Đinh bùng, khi tiên giáp bắn tia lửa, Tử Lân Ngọc Thiếu mượn lực rút lui, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Bay về phía tường vân tặc tiên, thấp giọng hô, cứu ta, chỉ cần cho hắn nghỉ ngơi một chút thân thể và nguyên khí sẽ hòa hoàn lại, có thể thoải mái thu thập Mộc Phong. Muốn chạy, Mộc Phong tuyệt đối am hiểu tốc độ, rất nhanh đuổi kịp, Dương Phàm ở phía xa, nhắm mắt ngồi xuống, đồng thời cũng nắm toàn trường trong bàn tay. Hắn nắm chặt thời gian khôi phục luân hỗi quả trong cơ thể tràn ra một mảnh hồng quang sinh mệnh, bất kể là thần thể, nguyên khí, thậm chí ngay cả tâm thần đều khôi phục với tốc độ rất nhanh. Những người khác chịu sự uy áp thi thể và tinh thần ý chí của ma đế đánh vào. Chủ yếu là sự mệt mỏi vô lực của tinh thần và thể xác. Rất nhanh có thể hồi phục lại. Vèo, Mộc Phong như tia chớp bay vọt tới. Lệ quang trong mắt, trong tay xuất hiện một thanh kim kiếm ánh sáng đó cuốn quanh, như sấm chớp chém tới. Phần lớn công kích mới vừa rồi bị phòng ngự tiên khí của Tử Lân Ngọc Thiếu ngăn cản, lần này với tiên khí xích dương kim ỏ kim có uy lực không tầm thường, đối phương không chết cũng phải bị thương nặng. Bóng kim kiếm mang theo tiếng rít chói tai của quang diễm từ phía sau lưng ập tới. Tử Lân Ngọc Thiếu cảm nhận được một luồng nguy cơ, cả người phát lạnh, trước lúc hạ giới, hắn tuyệt đối không nghĩ đến, một nhân loại phàm phu tục tử có thể bước mình đến tình cảnh này. Nhiều lần tiến nhập và hiểm cảnh. Ngọc Thiếu, ta đến cứu ngươi, Tường Vân Tặc Tiên kinh hô một tiếng, trên người dâng lên một vùng sáng bạc. Trong nháy mắt đánh úp về phía bên này, thần thể và tốc độ của Tường Vân Tặc Tiên này, đã đạt tới một trình độ đăng phong tạo cực, mặc dù tu vi không tính là quá cao trong đám tiên nhân, nhưng tốc độ tuyệt đối là đứng đầu. Mộc Phong chỉ cảm thấy bóng người trước mặt lần lực tê hay đổi lay động đan chéo nhau, dưới quy tắc áp chế của gocchuyenaudio.com. Huyết Nhật Điện, Tường Ván Tặc Tiên vẫn còn có thể thi triển không gian thán pháp với trình độ nhất định. Phần lớn tiên nhân, thậm chí có thể thấy rõ động tác của Tường Vân Tặc Tiên. Dừng tay, lưng của Tường Vân Tặc Tiên thoáng va chạm với Tử Lân Ngọc Thiếu, sát vai mà qua, một chướng ngân quang bốn phía, hóa thành một luồng ấn ký từ từ đánh về phía Mộc Phong. Phốc, xích dương kim ỏ kiếm đám vào gáy của Tử Lân Ngọc Thiếu. Lập tức Mộc Phong ngẩn ra, chuyện gì đang xảy ra đây? Mà lúc này, một chướng của Tường Vân Tặc Tiên kia, mói ép đến. Đập lui Mộc Phong, bùm, Tử Lân Ngọc Thiếu té trên mặt đất, chí viêm lực đáng sợ của xích dương kim ỏ kiểm, lập tức ăn mòn toàn thân hắn, ngay cả tiên hồn cũng bị đánh nát thiêu đốt hừng hực. Rất nhiều người ở nơi này cũng không biết rõ nguyên nhân do đâu. Tường Vân Tặc Tiên kia không phải đi cứu người sao, làm sao cảm giác thán thể Tử Lân Ngọc Thiếu bỗng nhiên khựng lại. Sau đó bị xích dương kim ỏ kiểm đâm trúng đâu. Ở nơi này chỉ có một mình Dương Phàm và một số ít người thấy rõ động tác của Tường Vân Tặc Tiên. Khi người này đang nghĩ cách cứu viện cho Tử Lân Ngọc Thiếu, sinh ra liên tiếp ảo ánh không gian uốn cong, bà vai không cẩn thận đụng trúng Tử Lân Ngọc Thiếu một chút. Kết quả khi Tử Lân Ngọc Thiếu chạy trốn, lập tức bị cản khựng lại một chút. Mộc Phong lại cảm giác không phải xích dương kim ỏ kiếm của Minh đám trúng Tử Lân Ngọc Thiếu, mà là đối phương chủ động xông tới lĩnh đòn. Tuy nhiên, công kích mà Tường Vân Tắc Tiên ngưng tụ cũng không thể coi thường, trong một đoàn ngân quang đó. Ẩn chứa pháp tắc không gian huyền diệu, đập lui hắn đi rất xa gần như bị thương. Ngọc Thiếu, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi. Tường Vân Tắc Tiên đó bừng đôi mắt nhìn chằm chằm Mộc Phong. Mà thất khiếu của Tử Lân Ngọc Thiếu chảy máu, vẻ mặt khó tin và khiếp sợ. Tường Vân Tắc Tiên không phải đến cứu viện mình, vì sao? Đột nhiên, hắn nghĩ đến trong nháy mắt xích dương kim ỏ kiếm chém tới. Thản thiệt Tường Vân Tặc Tiên cố ý vò tình đụng vào mình một chút. Nhưng sau khi Tử Lân Ngọc Thiếu hiểu được hết thạp thì ý thức dần dần mơ hỗ chim vào bóng đen. Tường Vân Tặc Tiên thu thi thể Tử Lân Ngọc Thiếu vào trong nhãn không gian, liền hòa tốc lóe lên rồi biến mất. Lưu lại một luồng hư ảnh, khi hắn toàn lực triển khai tốc độ, trừ phi đạt tới trình độ chán tiên thượng vị, những người khác đều không theo kịp. Khóe miệng sử diện ta nằm hiện lèn ý cười. Trần Ma Hình Già lại có vẻ có chút suy nghĩ, nhưng bên trận doanh thiên giới y tụ giết nhau, có lợi cho phía mình, hắn sẽ không vạch trần. Mà rất nhiều người đều nhìn không quá rõ một àng, nghĩ một àng Tường Vân Tặc Tiên muốn cứu người, lại đánh khơ hông kịp cuối cùng khiến cho Tử Lân Ngọc Thiếu chết vào tay phần thân của Dương Phàm. Tốc độ Tường Vân Tặc Tiên quá nhanh, thật sự không có bao nhiêu người tranh đoạt Luân Huyết Châu với hắn. Người thật sự có năng lực này rất ít, nhưng cơ bản đều có Luân Huyết Cháu thuộc về mình. Dương Phàm nhìn thấy bóng dáng Tường Vân Tặc Tiên lướt qua, khóe miệng nhếch lên một chút trừ ô phúng. Từ, gocchuyenaudio.com, Lân Ngọc Thiếu à, người chết trên tay người một nhà, người có từng nghĩ đến kết cục này hay không? Từ sau khi tiến vào Huyết Nhật Điện, mọi thứ đều là trò chơi do Đại Đế an bài. Mà sau khi đến Phù Không Kiều, trò chơi mới chính thức bắt đầu. Mọi người cần phải tuân thủ quy tắc trò chơi, cái gọi là minh hữu, chiến hữu. Đều giống như mây bay. Sau khi Tử Lân Ngọc Thiếu ngã xuống, tất cả mọi người lặng lẽ điều tức cảnh giác lẫn nhau. Dương Phàm giao một viên luân huyết châu mới vừa cướp được cho Hỗ Phi. Hắn lại thoáng quan sát, tình huống phán phối 9 viên luân huyết châu, chủ nhân nắm giữ 9 viên luân huyết châu, phản biệt là Dương Phàm, Hỗ Phi, Hầu Đông, Trán Ma Hinh Già, Tường Vân Tặc Tiên, Sửu Diện Tà Nam, Hồng Bào Lão Đạo, Nho Sinh Áo Xanh cùng vói vị thất kiếp tán tiên cuối cùng. Thực lực 9 người này không phải nhỏ, đều rất khó choi, muốn đánh chết bất cứ người nào trong số họ. Cũng không dễ dàng, thời gian nửa ngày trôi qua, mọi người trên cơ bản khôi phục. Nhưng là trên phù không kiểu, bên lặng như chết, đặc biệt là những tiên nhân và đại năng nhân giới không có được luân huyết châu. Khi Dương Phàm ngồi xếp bằng, một luồng thần niệm giao lưu đến. Lại đến từ bạc người đám chân ma hình già, Sửu Diện Tà Nam có được luân hợp châu. Khi Dương Phàm, Hỗ Phi gia nhập vào, hình thành 9 luồng thần niệm, Dương Phàm vẫn lần đầu tiên tiếp xúc với loại thần thông này. Có thể khiến nhiều người cùng trao đổi với nhau, các mục đích tin tức bản thân trao đổi với nhau, giống như hợp lại. Chư vị, hiện tại chuối viên Luân Huy Á Châu, đều phán phổi đều đặn tiếp theo chúng ta phái thương nghị có nên chém giết những người còn lưu lại trên phù không kiều hay không? Trần Ma Hình Già nói vói vẻ lạnh nhạt, đồng vê, ý kiến hay, Tường Vân Tặc Tiên cười nói. Hồng Bào Lão Đạo và Nho Sinh Áo Xanh có chút chần chờ, nhưng vẫn đáp ứng. Hầu Đông cùng vói một vị thất kiếp tán tiên, duy trì vị trí trung lập. Chúng ta không phản đối, nhưng không tham dự, thất kiếp tán tiên kia nói vói vẻ lạnh nhạt. Tu vi của hắn tương đương với chân tiên trung vị, thậm chí hướng đến chân tiên bậc 6, không thể coi thường. Dương đạo hữu, người có ý kiến gì không? Hình già rất quan tâm thái độ của Dương Phàm. Dương Phàm biểu hiện ra thực lực đủ có thể kinh sợ người ở nơi này. Huống chi còn có trợ lực cường đại siêu cấp thần thú. Chúng ta cũng duy trì trung lập, Dương Phàm nói với vẻ lạnh nhạt, hắn cũng không muốn tham dự vào, đi tàn sát tiên nhàn cùng với những đại năng của nhân giới. Mặc dù như vậy có thể có được một ít chiến lợi phẩm. Tốt lắm, các vị cần phải tuân thủ lời hứa, không tham gia thì thôi, cũng không nên giữa đường ra tay. Trán Hình Ma Già trên cơ bản hài lòng nói, Dương Phàm thoát ra thần niệm bản thân, nhắm mắt lại, nhẹ thở dài một hơi. Mà kế tiếp với sự chém giết của mấy người chủ đạo Trán Ma Hình Già, bắt đầu tiến hành. Tiếng kêu thảm thiết liên miên không ngừng, đám tiên nhân và đại năng nhàn giới còn lại trên phù không kiều tu vi cũng không cao lắm. Không còn đến 10 người, những cường giả này liên thủ. Góc truyện audio.com, đuôi giết của thực là giết chóc nghiêng về một phía. Ước chừng sau nửa nén hương, trên phù không kiều tràn ngập mùi máu tanh, gần 10 người bị giết chết hết. Tàn khốc thẻ thảm lạnh lùng, Dương Phàm khoanh chân ngồi, không tham dự vào, nhưng cũng không ngăn cản, thậm chí có một chân tiên, bị đuôi giết tới gần hắn, chết do tự bạo trong tuyệt vọng. Đây là một hỗi trò chơi tử vong, ngay cả hắn cũng không thể cam đoan vận mệnh tiếp theo của mình. Tuy nhiên Dương Phàm hiểu được thực lực cường đại hơn một chút, tranh đoạt thần huyết, thậm chí TV lệ sông sót cũng lớn hơn một chút. Lúc này, trên phù không kiều còn lại 9 người, mỗi người đều có một viên luân huyết châu. Dương Phàm chăm chú nhìn bờ bên kia tinh hà màu máu, phát hiện con đường phía trước ngưng thật hơn, thậm chí có thể nhìn thấy hình dáng cung điện trong sương mù. 9 người nơi này mừng rỡ, nhanh chóng đi đến cuối phù không kiều. Phương hướng Dương Phàm ngoái đầu nhìn lại. Một mảnh sương mù sâu thẳm nơi đó, giống như mãi mãi cũng nhìn không tới cuối. Hắn không biết đám người bàng chướng lão cùng không có tiến vào phù không kiều, sẽ đối mặt với vận mệnh như thế nào. Nhưng là, Dương Phàm không còn đường lui rồi. Vốn có hứng thú với huyết nhật điện và nghịch thần thuế thiên huyết, hắn dứt khoát muốn tiến vào cung điện này. Cũng tin chắc rằng, mình có thể đến cuối. Trong con ngươi kiên định của hắn, lờ mờ phát ra một luồng tinh thần ý chí cường đại. Những người khác không chú ý tới nhưng chỉ có Sửu Diện Tà Nam có chút hứng thú, nhìn hắn mấy lần. Sương mù phía trước dần dần kéo lại gần, tim mọi người đập nhanh hơn. Bởi vì theo hoa yên mị để lộ ra, bờ đối điện của tinh hà màu máu có lưu báo táng chân chính của đại đế lúc xưa. Rốt cục vào một khắc mọi người đi qua phù không kiều, bước lên đường mòn bằng giá phiến, hai bén đầy mùi bùn đất. Trong các loại thảo dược, khi đi vào trong sương mù. Cuối đường mòn, sương mù biến mất, lại biến thành một tòa điện phù tinh xảo. Trên bảng hiệu điện phù có khắc mấy chữ cổ truyện thanh tú mà không mất đi vẻ tao nhã. Nghịch Linh Điện, Nghịch Linh Điện, Dương Phàm nhìn chằm chằm tòa điện phù tinh xảo này. Cảm giác 5 tháng tạo ra cung điện này cũng không quá lâu. 9 vị khách quý, hoan nghênh tiến vào cửa thứ nhất của bảo tàng đại đế Nghịch Linh Điện. Thản hình hoa yên mị. Xuất hiện trên không Nghịch Linh Điện, trong âm thanh tràn ngập vẻ trang trọng trang nghiêm, giống như nhìn lên vị đại đế thân bí và cơ trí tồn tại trên thượng giới. 9 vị khách quý, hoan nghênh tiến vào cửa thứ nhất của Bảo tàng Đại Đế Nghịch Linh Điện. Bóng dáng đoan trang tao nhã của Hoa Yên Mị, lơ lửng dừng trên không trung lĩnh vực cấm phi, thản ảnh màu máu như trong suốt phảng phất như chồng chéo tê hay đổi đan xen với điện phủ tinh tế. Nhưng mà, mặt nàng không cười, chỉ có một vẻ nghiêm trọng và trang nghiêm. Mọi người không khỏi nhớ về thần bi đại đế sau lưng nàng lưu lại hiểm nghi lớn cho thất giới. Theo tiếng nói của nàng vừa chấm dứt, bóng dáng màu máu trong suốt từng chút phai nhạt trống rỗng tan vào trong hư không. Mê vụ chung quanh, góc truyện audio.com, Nghịch Linh Điện, hoàn toàn tiêu tán, lại càng lộ ra trán thật rõ ràng hơn trước mặt thê nhân. Nghịch Linh Điện, thứ phẩm nghịch linh huyết, mắt Dương Phàm chợt ngưng, đột nhiên nhớ tới thứ phẩm nghịch linh huyết mà mình từng có được ở trong cửu u bí cảnh. Thứ phẩm nghịch linh huyết là một loại có thể tăng sức chiến đấu trong một thời gian ngắn, lại là bí dược cường đại không có tác dụng phụ. Có thể dùng linh huyết này lâu dài, vẫn có thể từng bước cải thiện thể chất. Vào thời đó, thứ phẩm nghịch linh huyết đối với Dương Phàm mà nói, đã là thứ rất nghịch thiên rồi, dù sao thứ có thể tăng sức chiến đấu như vậy. Lại không có tác dụng phụ, thậm chí bí dược này còn có thể cải thiện thể chất gần như không còn tồn tại trên thế gian. Nghịch linh huyết chân chính thì như thế nào chứ? Dương Phàm không khỏi lòng có chờ mong. Một hàng 9 người, đều có được luân huyết châu, cảnh giác lẫn nhau, chậm rãi đi vào trong nghịch linh điện, bầu không khí rất áp lực. Lúc này 9 người có được luân huyết cháu ở nơi này đều không dễ chọc. Dương Phàm nhiều lần cân nhắc suy nghĩ, có kết luận. Người sâu không lường được nhất là Sửu Diện Tà Nam, hắn rất tuân thủ nguyên tắc trò chơi, từ đầu đến cuối cũng có vẻ như thanh tao thoát tục có mấy phần chơi đùa. Đối thủ có thực lực mạnh nhất đó là chân hình ma già. Người này bình tĩnh, vô tình, thủ đoạn tàn nhẫn, thực lực cường đại, không biết tường tận con bài chua lật của hắn. Sau đó là Hồng Bào Lão Đạo và Nho Sinh Áo Xanh tổ hợp thành Nho Đạo Nhị Hiền. Dưới sự liên thủ của hai người này, có thể tranh cao thấp với chân tiên lục trọng. Ngoài ra, tên thất kia ép tán tiên bên phía đại năng nhân giới, thực lực ít nhất cũng tới gần chân tiên lục trọng, chẳng phán biệt cao thấp vói hầu đẳng. Về phần Thường Vân Tặc Tiên kia, mặc dù hắn không có thực lực quá mạnh nhưng thần pháp và tốc độ rất huyền diệu, lại giáo hoạt đa đoan. Nếu như vào thời khắc mấu chốt chợt tập kích thì không thể coi thường. Ước chừng sau thời gian uống nửa chén trừ nhỏ, một hàng 9 người đi vào nghịch linh điện, bố trí trong nghịch linh điện tinh xảo, xa hoa trên vách được khảm hon ngàn viên dạ minh châu, hào quang rực rỡ mà không chói mắt. Trên bốn bức tường của cung điện có rất nhiều bức tranh nước từ trên núi chạp xuống với ý cảnh thoát tục. Nhung vói cây cò và phụ nữ chiếm đa số, mọi người không đi quan sát những bức tranh có nước từ trên núi chạp xuống, mà là tìm bảo tàng do luân huyết đại đẻ lưu lại trong cung điện. Nói chính xác là thần huyết, Dương Phàm vận chuyển thần thông, tăng cường cảm quan, nhung thần thức và cảm quan của mọi người ở nơi này bị áp chế đến cực hạn. Bước chân 9 người nhanh hơn, đi sâu vào trong đại điện, trên không trung phía trước lộ ra 9 bình nhỏ. Bị sợi tơ bạc buộc lại, trong 9 bình nhỏ kia. Có chất lỏng màu lam trong suốt mộng ảo mỹ lệ, thần huyết, tim mọi người đập nhanh hơn, thần huyết, không ngờ có 9 bình nhỏ này giống nhau như đúc, màu sắc chất lỏng bên trong đều giống nhau, không ngờ có 9 bình, mà đi vào cung điện này cũng vừa vặn có 9. Góc truyện audio.com, người, lông mi Dương Phàm nhướng lẻn, luân huyết đại đế kia có khi nào chớ nén nhân từ như thế, có thể cho mỗi người đều có được thần huyết. Vèo vèo vèo, mọi người nhanh chóng bay đến vị trí thần huyết. Ba người chạy đến trước nhất phân biệt là Thường Vân Tặc Tiên, chân ma hình già. Dương Phàm, Sửu Diện Tà Nam, không nhanh không chậm ở đoạn giữa. Một đám mấy người hỗ phi rơi ở phía sau, nhưng cung điện này cùng không rộng lớn, một chút lộ trình đó cũng không đủ để kéo giãn khoảng cách. Đinh, một thanh đoàn nhận màu bạc trong tay Thường Ván Tặc Tiên, nhanh chóng chặt đứt một sợi chi bạc. Tay lấy bình nhỏ, trong đâu hiên ba chữ, nghịch linh huyết, gần như cùng lúc đó. Hai tiếng leng canh, Dương Phàm, hình già đều lấy xuống một lọ nghịch linh huyết. Vèo vèo vèo, ba người từ trên không trung rơi xuống đất, chịu giới hạn quy tắc mọi người ở nơi này, đều không có năng lực phi hành. Ba người Thường Vân Tặc Tiên còn chua nhấc thán tranh đoạt thì trong đại điện truyền ra liên tiếp tiếng đinh đinh đinh thanh thúy, sáu người còn lại trước sau có được một lọ nghịch linh huy a. Bởi vì 9 bình nghịch linh huyết đặt ở vị trí khác nhau, lộ trình ngắn, lại không đủ để kéo ra khoảng cách lớn. Cho nên mỗi người đều chiếm được một lọ nghịch linh huyết. Khi tay Dương Phàm chạm vào bình ngọc kia, trong đầu hiện lên một chút tin tức. Nghịch linh huyết, dùng rất nhiều máu huyết truyền thừa và thần thú, cùng với linh huyết cường đại và tài liệu rất chân quý luyện chế. Sau khi dùng 3 giọt có thể có được tư chất và tiêm lực băng với thán thú bình thường, cũng có tỷ lệ nhất định có một số huyết mạch kế thừa bản mạng thần thông, khiến thể chất pháp lực tăng nhiều. Dương Phàm tìm đọc tin tức trên đó, tay cầm nghịch linh huyết, hoi hơi run run, công hiệu cường đại của nghịch linh huyết khiến hắn cảm thấy kinh hy. Ở phàm giới, trong gia tộc cổ lâu đời nhàn loại cùng vói thần thú trong yêu tộc đều gặp may mắn có được thần thông và tu chất khiến cho người ta ngưỡng mộ. Cũng như thần thú bình thường, có thể chiến thắng mấy cường giả nhân loại và tu sĩ cùng cấp. Bản mạng thần thông huyết mạch truyền thừa càng không thể đo lường. Thần thú có đẳng cấp cao, thậm chí có được năng lực vượt cấp đối kháng, chém giết. Tóm lại, thần thú được thiên địa chiếu cố, gặp may mắn, nhưng mà, trong thiên địa này lại xuất hiện một loại thần huyết có thể khiến cho sinh linh bình thường có được tư chất và tiềm lực của thần thú. Thậm chí xác suất nhất định có được bản mạng thần thông huyết mạch truyền thừa. 9 người ở nơi này, hít sâu một hơi, ánh mắt run run, nhưng chỉ có Hỗ Phi, khinh thường nhìn tới cầm nghịch linh huyết trong tay, bĩu môi. Dương Phàm từ trong nghịch linh huyết biết được máu này có thể khiến cho Siri Linh bình thường có được thần thú hạ vị, nhiều nhất có tư chất thần thú trung vị. Khó trách Hỗ Phi khinh thường, nghĩ đến, ngoại trừ nghịch thần thuế thiên huyết ra, thần huyết khác sẽ không khiến Hỗ Phi nạp sinh hấp dẫn. Ha ha, bình nhỏ nghịch linh huyết này cũng đủ cho nhiều người dùng, quan trọng nhất là có tỷ lệ. gocchuyenaudio.com, nhất định có được bản mạng thần thông truyền thừa huyết mạch. Dương Phàm mỉm cười nói với Hỗ Phi. Hỗ Phi gật gật đầu, đối với bản mạng thần thông kế thừa này, hắn rất động tâm. Mặc dù hắn là siêu cấp thần thú, phàm là loại bản mạng thần thông huyết mạch truyền thừa này. Đều có thiên phú cực kỳ đáng sợ, có thể tự nhiên có được một loại thiên phú thần thông huyết mạch, ai không động tâm chứ? Không nghĩ tới có thể dễ dàng đắc thủ thần huyết, mặc dù không phải cấp cao nhất. Tường Vân Tặc Tiên nói với vẻ có chút khó tia, chẳng lẽ sau khi vượt qua phù không kiều, bố cục trong huyết nhật điện không còn khiến cho người ta cạnh tranh chém giết. Dương Phàm có chút nghi hoặc, kẹt, đúng lúc này, bóng dáng Hoa Yên Mị lại hiện lên, thản nhiên cười nói. Cửa thứ nhất của nghịch linh điện chấm dứt, tuy nhiên, chỉ có 6 người có thể đi vào cửa thứ hai của nghịch linh điện. Chỉ có 6 người, 9 người cả kinh, vậy không phải nói, cần giết chết 3 người. Nghĩ đến đây, lòng mọi người phát lạnh, các ngươi không nên lo lắng, Phàm cầm luân huyết châu trong tay. Người thòng qua phù không kiểu, đều là người có duyên được đại đế chiều cố. Nơi này có một truyền tống trận, 3 người trong chư vi có thể chủ động rời khói, cũng có thể tàn sát. Sau khi Hoa Yên Mị nói xong, thản hình biến mất. Chỉ thấy vị trí nghịch linh huyết vốn trôi nổi, hiện ra một hào quang cánh cổng màu máu. Không ngờ có thể chọn rời khỏi. Vèo, ngân mang vừa chóp thân hình tướng Vân Tặc Tiên nhoáng lên. Tiến vào trong cánh cổng màu máu, biến mất không thấy. Tường Vân Tặc Tiên hiển nhiên là người đầu tiên chọn rời khỏi, hơn nữa tốc độ còn nhanh như vậy. Tuy nhiên nghĩ đến cũng đúng, tốc độ thân pháp của hắn tuy một ẳng rất nhanh, nhưng tu vi chi dừng lại ở chân tiên tứ trọng lại chi lé loi một mình. Dương Phàm thấy tên trộm này nhanh chóng rời khỏi, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Hắn vốn có định diệt người này tại nhân giới, nhưng hắn không ngờ, sau khi vượt qua phù không kiều, bổ cục huyết nhật điện đại biến. Ta cũng rời khỏi, Hầu Đông trầm ngâm một lát, nói với Dương Phàm và Hỗ Phi. Hỗ Phi, sau này ở yêu giới, hy vọng chúng ta có thể gặp lại. Hầu Đông cười nói, nhanh chóng bước vào cổng ánh sáng màu máu. Hắn nhìn về phía Dương Phàm và Hỗ Phi với thần sắc phức tạp. Đặc biệt là Dương Phàm, thực lực thần thông đáng sợ như thấp sau khi độ kiếp, ngay cả chân tiên thượng vị cũng có thể tranh phong, vượt qua mình. Thấy Hầu Đông rời khỏi, Dương Phàm hơi thở ra một hơi. Hắn biết được Hầu Đông rời đi, một phần nguyên nhân là vì hai người mình, hơn nữa do tu sĩ khác cường đại. Dương Tông Sư, sớm từ chỗ tư đồ trướng lão, biết tình hình của ngươi, hy vọng ngươi cuối cùng có thể có được nghịch thần thuế thiên huyết, sau này gặp lại. Tên thất kiếp tán tiên kia, một lão già đầu có bướu, ỏm quyền cáo từ vói Dương Phàm, trong mắt có mấy phần ý chờ mong và ký thác, đều là đại năng một giới, hắn càng ít vi vọng Dương Phàm có thể có được thần huyết. Nháy mắt, đi ra 3 người, Dương Phàm ngẩn ra, từ mức độ nào đó mà nói. 3 người này rời, gocchuyenaudio.com, đi, về mặt mức độ nhất định cũng có liên quan vói Dương Phàm. Tường Vân Tiên Tặc sợ Dương Phàm mượn cơ hội này dê hắn, vì thế nhàn cơ hội này chạy trồn. Còn có được nghịch linh huyết, hơn nữa thu hoạch trước đây ở huyết nhật điện, hắn đã thỏa mãn rồi. Hầu Đông rời khói, chủ yếu là không muốn đối lập với Dương Phàm và Hỗ Phi, như vậy sẽ rất khó xử. Còn vị thất kiếp tán tiên này, cân nhắc thực lực của mình cùng đám người Dương Phàm, Hiri già có chênh lệch rất lớn, e rằng vô vọng tranh đoạt thần huyết cuối cùng, cộng thêm hắn biết tư đồ trướng lão. Sau này càng hy vọng kết giao với Dương Phàm, chỗ cường đại của thần thông của Dương Phàm đã thuyết phục mọi người ở nơi này. Đặc biệt là luân hỗi môn siêu việt thiên cổ gần như có thể giết chết chân tiên thượng vị. hơn nữa bản thân hắn lại từng giết chết Tử Lân Ngọc Thiếu có thực lực mạnh nhất. Thấy vậy, sắc mặt chân ma hình già hiện lên một chút âm lãnh, sắc mặt nhị hiền ngưng trọng cực kỳ. Thực lực của Dương Phàm ăn sâu vào lòng người, một tu sĩ nhàn giới, lại có được thần thông đáng sợ như thế. Tiếp theo, nghịch linh điện lạnh lẽo chỉ còn lại có 6 người. Dương Phàm, Hỗ Phi, chân ma hình già, Sửu Diện Tà Nam, Hông Bào Đạo Sĩ. Nho sinh áo xanh, Dương Phàm nhíu mày, có một loại cảm giác không thích ứng. Dễ dàng như thế có được nghịch linh huyết, cảm giác khó tin quá đơn giản rồi. Keng, cổng sáng màu máu kia biến mất, cuối nghịch linh điện lại mở ra một cánh cổng thông tới mê vụ ớ xa. Mang theo vẻ mặt mấy phần suy tư, đám người Dương Phàm nhanh chóng thông qua cánh cổng này, lại bước lên một con đường mòn. Không bao lâu, một tòa đại điện tao nhã mà không mất đi khí thế hiện lên trong tầm nhìn mọi người. Chén bảng hiệu đại điện khắc chữ thể có 10 phần khí phách. Nghịch thiên điện, nghịch thiên điện, nhìn chằm chằm ba chữ này, đám người Dương Phàm chấn động cảm nhận một luồng khí phách và ma uy trọn vẹn. Chỉ có ngưỡng mộ, áp lực từ chữ viết mang đến, thậm chí vượt qua thi thể ma đế trước đây. Nhưng đây vẻn vẹn là chữ viết lưu lại, vậy uy áp phát tán kia thuần túy là do cảnh giới sinh ra. Mọi người bị áp bách không thể thở nổi, chỉ có Sửu Diện Tà Nam kia, nhìn chằm chằm chữ trên bảng hiệu khóe miệng hiện lên một chút cười tà dị. Cánh cửa thứ hai của bảo tàng đại đế nghịch thiên điện. Nghịch thiên điện, 6 người Dương Phàm cuối cùng chịu sự áp bách tinh thần và ma uy cường đại ba chữ trên bảng hiệu. Cảnh giới càng cao, áp lực càng khủng bố, mấy người Dương Phàm, hô hấp có chút khó khăn, phốc phộc, Dương Phàm và chán ma hình già cùng nhau hộc máu, Hỗ Phi vì cảnh giới không cao. Chi là đại thừa kỳ bán tiên, tương đương với chân tiên nhất trọng, ảnh hưởng không lớn. Hồng Bào lão đạo và nho sinh áo xanh, sắc mặt nghẹn đỏ bừng, bước đi gian khó. Kỳ quái chính là, Sửu Diện Tà Nam cùng không gặp chút ảnh hưởng nào. Khóe miệng nhếch lên khiến người ta khó thể đoán trước đây khi hắn đối mặt với thi thể ma đế cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Không nên nhìn bảng hiệu, Hồng Bào lão đạo hô nhỏ một tiếng, hạ thấp, gocchuyenaudio.com. Đầu, bọn họ chịu uy áp thuần túy là vì ý cảnh ẩn chứa trong chữ thể trên bảng hiệu. Đám người Dương Phàm tinh ngộ cúi đầu, không nhìn ba chữ nghịch thiên điện, quá nhiên áp lực chịu đựng dám đi cũng chậm rãi tiêu tán. Khi mấy người này rốt cục bước lên lối vào của nghịch thiên điện, ánh mắt đồng loạt lóe lên, rồi sau đó vận chuyển pháp lực. Vù, vù, vù, 6 người gần như cùng nhau ra tốc, bay vọt vào sâu trong nghịch thiên điện. Dương Phàm và chân ma hình già duy trì ở trước tiên, Hỗ Phi tuy rằng cảnh giới y thấp nhất nhưng lực lượng thán thể cường đại trong lĩnh vực cấm bay. Ngược lại có chút ưu thế, ngang hàng với nho đạo nhị hiên, Sửu Diện Tà Nam kia vẫn không nhanh không chậm ở vào thế không dẫn đầu cũng không bị bó rơi. Rất nhanh ở sâu trong nghịch thiên điện, Dương Phàm là người thứ nhất nhìn 6 bình thục tinh trôi nổi trên hư không, phát ra tinh quang mông lung, bên trong lộ ra chất lỏng màu vàng tím, giống như thủy ngân chảy. Thản huyết, 6 người hô to trong lòng, hô hấp dồn dập cùng N2 bay về phía binh thuộc tinh nhỏ. Lại xuất hiện tình hình trước đây như đúc, 6 người lại trước sau có được một bình nhỏ, bởi vì không gian trong đại điện cũng không đủ lớn để làm rơi lại một khoáng lớn. Còn nữa vì quy tắc cấm bay và vị trí đặt 6 bình thuộc tinh nhỏ cho nên rất khó xuất hiện tình huống một người có 2 bình nhỏ. Trong nháy mắt chạm vào bình thuộc tinh nhỏ, trong đầu Dương Phàm có được một tin. Tức, nghịch thiên huyết, lấy mấy chục loại máu thần thú và huy a mạch truyền thừa ưu tú. Cùng với rất nhiều thiên linh địa bào quy báu cao nhất trong thất giới luyện thành. Sau khi dùng 3 giọt có thể có được tư chất và tiềm lực của thần thú thượng vị. Thậm chí siêu cấp thản thú cũng có tỷ lệ nhất định có được bản mạng thản thòng tương ứng với cấp huyết mạch truyền thừa khiến thể chất pháp lư xê tăng nhiều. Sau khi biết được tin tức của bình thủy tinh nhỏ này, tim Dương Phàm cũng đập nhanh hơn. Công hiệu của nghịch thiên huyết này càng thêm kinh người, có thể khiến một người bình thường, có được tư chất và tiềm lực băng siêu cấp thân thú, cũng có tỷ lệ nhất định có được bản mạng thần thòng cấp bậc tương ứng. Vù vù, trong nghịch thiên điện, chán ma hình già, hồng bào lão đạo, nho sinh áo xanh, nhìn chằm chằm bình thủy tinh nhỏ nghịch thiên huyết trong tay. Ánh mắt cực nóng, hô hấp đều rất dồn dập, ngay cả Hỗ Phi cũng hơi động dung, bản thân hắn là siêu cấp thần thú, sau khi dùng máu này. Có thể khiến mình càng trở nên mạnh hơn, thậm chí có được thiên phú thần thòng của siêu cấp thần thú khác. Tuy nhiên, người ở đây, không ai ngốc đến hiện tại lập tức dùng thần huyết. Loại gia tăng tiềm lực thiên phú này, thậm chí cường dược nghịch thiên có một chút huyết mạch thán thông, trong khoảng thời gian ngắn há có thể tiêu hóa hấp thu, ít nhất cũng phải bế quan 10 năm hay 100 năm, thậm chí cần tốn thời gian hơn ngàn năm, mới có thể hoàn toàn hấp thu dược hiệu này. Chúc mừng chư vị khách quý. chiếm được nghịch thiên huyết tiếp theo chính tới cửa cuối cùng của bảo tàng đại đe nghịch thần điện. Giọng nói trang nghiêm của Hoa, góc truyện audio.com, yên mị truyền tới, trong một mảnh huyết quang như lốc xoáy ngưng lại, thán bí mà tao nhã. Nghịch thần điện, 6 người ở nơi này, tiếng tim đập thình thịch, hô hấp ồ ồ. Miệng khô khốc, vẻ mừng như điên và hưng phấn trong mắt. Tuy nhiên, dựa theo quy tắc chỉ có 3 người có thể đi vào nghịch thần điện, buông tha cửa cuối cùng có thể rời khỏi huyết nhật điện. Hoa yên mị từ từ đáp, 3 người, 6 người cuối cùng nơi này. Chấn động tâm thần, sắc mặt ngưng trọng hơn. Sau khi Hoa yên mị nói xong, thân hình biến mất. Một tiếng vù, nguyên bản phía dưới nghịch thiên huyết trôi nổi lúc trước hiện ra một công sáng màu máu. 6 người nhìn nhau, duy trì vẻ trầm mặt, áp lực trong đại điện như chết. Điều kiện mớ ra cánh cửa cuối cùng là trong đại điện này. Chỉ có thể có 3 người còn sống. Nghịch thần điện, 3 chữ này không khói khiến cho người ta hoài tưởng có thể là nghịch thản thuê thiên huyết tạo ra cường giả trí cường của thất giới. Ngay cả Dương Phàm tim cũng đập nhanh hơn, khó thể ngăn dục vọng với thần huyết này, trong đầu lại hiện lẻn âm thanh tràn ngập hấp dẫn của luân huyết đại đe. Trong thiên địa thất giới này, phàm sinh linh nào có được luân huyết châu, đều có ít vi vọng có được nghịch thần thuế thiên huyết do ta luyện chế. Người có được nó, có thể trở thành sinh linh hoàn mỹ nhất thế gian, có được vô hạn khả năng tạo ra chí tôn thất giới. Nghịch thần thuế thiên huyết, có thể tạo ra chí tôn thất giới. Chí tôn thất giới rốt cục lớn bao nhiêu? Dương Phàm không rõ ràng lắm, nhưng hắn biết vị trí nhân giới y của mình, như hạt cát trong phàm giới. Thế giới giống Đông Thắng Đại Lục có ngàn ngàn vạn vạn, chúng nó cùng nhau tạo thành không gian phàm giới. Mà phàm giới chẳng qua là một giới trong thất giới. Trong không gian thất giới mênh mông, cường giả tiên nhân, ước chừng con số vạn triệu, trong đó đám nhàn vật cửu U Ma Đế chính là tồn tại đứng trên đỉnh kim tự tháp. Nếu có thể trở thành chí tôn thất giới, nhìn xuống thất giới mênh mông, ngạo thị chư thiên địa, không người nào có thể so. Thọ nguyên vĩnh hằng vô hạn, đó là loại tiêu diêu tự tại và bể nghễ như thế nào? Cùng với ý niệm trong đầu này, trong đầu mấy người khác cũng hiện lên như vậy. Tuy nhiên, trong linh đài Dương Phàm, hiện lên một tia trong sáng. Quần trùng kỳ, diễn căn kỳ, hoán nha kỳ, vẫn hoa kỳ, chứng quả kỳ, từng cảnh giới hình thành con đường hoàn toàn mới mà tràn ngập gian lao. Đột nhiên, đôi mắt trong suốt của Dương Phàm càng thêm kiên định. Thỏi diễn tiên hồng đại đạo đến cảnh giới cuối cùng cũng là nguyện vọng mà suốt đời này Dương Phàm không thể từ bỏ. Mặc kệ thần huyết cường đại như thế nào, tiên hồng đại đạo mới là cơ sở chân chính của mình, chỉ có thể có 3 người đi vào. Ánh mắt Hình Già thản nhiên nhìn lướt qua mấy người nơi này. Có ai nguyện rời đi hay không? Một mánh trầm mặt ở nơi này, thản huyết tạo ra chí tôn thất giới. Không ai bỏ qua cơ hội này, cho dù là dưới tình huống đã có nghịch thiên huyết. Chán ma Hình Giả âm thầm vận chuyển ma công, bắt đầu tập trung mục tiêu. Nếu không ai đồng ý chủ, góc truyện audio.com, động rời khỏi nơi này, như vậy tự nhiên phải dùng vũ lực. Giết chết 3 người đó, ánh mắt hắn trong nháy mắt dừng trên mặt Dương Phàm, liền không chút do dự. Trên thực tế, để giải khai tình huống, không ai đồng ý ra tay với Dương Phàm. Đầu tiên là thần thông tiểu luân hồi. Công kích bình thường đều có thể bị phản hồi, tiếp theo là vô gian luân hồi, trực tiếp làm tăng thương tổn bản thân, rồi phản hồi gia tăng cho người khác. Mặc dù thần thông này không phải nhỏ, không thể dùng liên tục. Cuối cùng là luân hồi môn thần bí đáng sợ kia, ngay cả công kích của chân tiên thượng vị đều có thể thôn phệ toàn bộ. Thậm chí uy hiếp đến cường giả chán tiên thất trọng, đại thần thông như thế, không ai dám đi khiêu chiến, mà ngay cả Sử Diện Tà Nam với thần phận thần bí cũng cố gắng duy trì khoảng cách. Với Dương Phàm, từ mức độ nào mà nói, khi Dương Phàm đặt chân lẻn huyết nhật điện đối mặt với nhiều cường giả, đã ở vào thế bất bại, bá bá, rồi đột nhiên, hai bóng tàn ảnh một đỏ một xanh nhoáng lên. Sử Diện Tà Nam bị Nho Đạo Nhị Hiền giáp công, ánh mắt chân ma Hình Già chóp sáng lên một cái, không nghĩ tới Nho Đạo Nhị Hiền sẽ chủ động ra tay. Tuy nhiên ngẫm lại, cũng đúng, vói thực lực của bọn họ, không thể uy hiếp đến Dương Phàm và Hô Phi cũng không thể chiến thắng chân hình ma già. Mà chỉ có thể ra tay với Sử Diện Tà Nam, các ngươi xác định, muốn ra tay với ta, khóe miệng Sử Diện Tà Nam nhếch lẻn một chút vẻ cười cợt. Ba ba, Hồng Bào Lão Đạo và Nho Sinh Áo Xanh cùng lúc vận chuyển thần thông, dưới trán Sử Diện Tà Nam xuất hiện một cái thái cực đồ hợp thành từ hai dải sáng đó xanh. Bỗng nhiên, một luồng hấp lực huyền diệu giữ Sử Diện Tà Nam lại tại chỗ. Ánh sáng đó xanh của thái cực đồ kia vặn vẹo, sinh ra thần thông đáng sợ, hoàn toàn có thể chống lại chân tiên lục trọng. Sử Diện Tà Nam bị hào quang đỏ xanh trói buộc tại chỗ. Mắt lộ ra vẻ kỳ dị, thái cực thiên cương đại pháp, Hai người nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, trung tâm thái cực đồ xuất hiện một điểm đen nhỏ. Dưới vặn vẹo, hình thành một lốc xoáy, sinh ra hấp lực kiên cổ tuyệt luân. Không nghĩ tới bọn họ lại luyện thành thái cực thiên cương đại pháp của huyền thiên thần môn. Thần thòng ít nhất cần chán tiên thượng vị mới có thể bắt đầu vận dụng, không nghĩ tới có thể thông qua phương pháp lấy hợp kích của hai người thi triển pháp thuật này. Trên mặt chân ma hình già cũng mang theo một chút kinh dị và kiêng kỵ. Sắc mặt Dương Phàm ngưng trọng, tiên nhân mà hạ giới thì đều có được thực lực tung hoành vô địch cùng cấp. Thậm chí có lực khiêu chiến vượt cấp, lúc này với thực lực hai người, nhưng lại phát huy thực lực tiếp cận chân tiên thượng vị. Cho dù hắn đối mặt với chiêu này, cũng rất khó giải quyết. Vù, thán thể Sửu Diên Tà Nam bắt đầu trầm xuống trong lộc xoáy. Ha ha, đáng tiếc tu vi các ngươi rất thấp, nếu đạt tới cảnh giới chân tiên thất trọng thì có lẽ còn có thể thành công. Sửu Diên Tà Nam cười nhẹ. Trên thực tế, từ đầu đến cuối, hắn cũng không có lộ ra vẻ kiêu hoàng gì, giống như mọi thứ đều chính. Góc truyện audio.com là một trò chơi, tiếng nói vừa dứt, song chướng hai tay hắn ngưng tụ ra một đoàn vòng sáng màu đen, trong đó có thể thấy được 9 luồng u quang lóe lên. Hắc điện giang động, một tiếng thình thịch ma khí kiên cố tuyệt luân bắn phá hai màu sáng đó xanh quanh thân, song chướng hai bén tay mang theo u quang, hắc điện cách không đánh về phía hai người. Ba ba, hư không chấn động, hồng bào lão đạo và nho sinh áo xanh bất ngờ không kịp đề phòng, bị hai luồng vòng sáng màu đen đánh trúng. 9 luồng u quang và hắc điện kia hóa thánh quang diễm khủng bố tuyệt luân rồng như vực sâu. Trong nháy mắt nuốt hết hai người, ôi ôi, tiếng kêu thảm thiết im bặt rồi dừng, dường như tiến vào dị độ không gian. Trong nháy mắt giết chết hai đại tiên nhân, Sửu Diên Tà Nam vỗ vỗ tay, với dáng vẻ thích ý. Trò chơi mà thôi, cực lực như thế, khén cho hai người Dương Phàm và chân hình ma già lâm vào líu lưỡi. Nên biết rằng nho đạo nhị tiên này, khi liên thủ, lại có thể sánh với chân tiên lục trọng, vừa rồi thi triển thái cực thiên cương đại pháp thân thông huyên diệu này. Thăng tới chân tiên thượng vị thất trọng, nhưng một thân ma công của Sửu Diên Tà Nam lại kinh thế hãi tục. Ngạo thị cổ kim nhân giới y trong nháy mắt diệt tiên. Gạch nối, chưa nghe nói qua thượng giới sứ giả này, chẳng lẽ hắn cùng là người phàm giới y. Chân ma hình già không khỏi hoàng sợ, hít sâu một hơi. Sau khi giết chết nho đạo nhị tiên, toàn bộ nghịch tiên điện chi còn lại bổn người. Dương Phàm, Hồ Phi, Chân Ma Hy Ri già, Sửu Diên Tà Nam, còn cần ít đi một người nữa. Sau khi giết chết nho đạo nhị hiền, nghịch tiên điện còn lại bốn người, lại roi vào áp lực như chết. Ngoại trừ giết chết thêm một người, hay là một người chủ động dòi khỏi ý, nếu không thì không thể mớ ra nghịch thần điện ẩn chứa thần huyết kinh thiên và huyền bí của thất giới. Ánh mắt chán ma hình già thu hỗi khỏi trên người Sửu Diên Tà Nam, ma công của người này kinh sợ muôn đòi nhân giới, thậm chí vượt qua chính mình. Hắn lại nhìn về phía Dương Phàm, rồi sau đó lại rơi trên người Hỗ Phi. Dương Phàm, hắn tự nhiên vô lực, nhung thần thú đại thừa kỳ Hỗ Phi này. Mặc dù hắn là siêu cấp thần thú nhung cảnh giới nhiều nhất chi tương đương với chân tiên nhất trọng. Mà chân ma hình giả trinh là tinh anh trong chán tiên lục trọng, vương giả cùng cấp. Có thể nói là cùng cấp với thán thú của yêu tộc. Hai người cách xa nhau bổn năm bậc nhỏ. Siêu cấp thần thú, ngay cả cho dù có mạnh hơn đi nữa, chi sở cũng rất khó vượt qua 4-5 bậc. Ưu thế lớn nhất của thần thú là được trời cho tiềm lực và thiên phú. Có thể đi xa hơn mà cũng không phải trong thời gian ngắn có được thực lực. Trong cơ thể hình già cũng có huyết mạch truyền thừa tương đương thể chất thần thú cùng cấp. Hắn có nắm chắc giết chết Hỗ Phi, nếu Dương Phàm ngăn cản khó khăn sẽ lớn hơn chút. Nhưng là chưa quên, ở đây còn có Sửu Diên Tà Nam rất tuân thủ quy tắc trò chơi. Nghĩ đến đây, biểu tình trên mặt hình già càng ngày càng hung tợn hơn. Các hạ cũng là ma đạo, có thể ra tay tương trợ ta giết chết con khi này, mở ra nghịch thần điện. Hình già âm thầm truyền thần niệm cho Sửu. Góc truyện audio.com, Diên Tà Nam, khóe miệng Sửu Diên Tà Nam nhếch lẻn vẻ cười tà dị, giọng nói hờ hững. Nếu ngươi có thể tạo ra cục diện có lợi, cho con khi này lâm vào nguy cơ, ta không ngại ra tay. Hắn lộ ra vẻ rất tùy ý, rất bình tĩnh. Tốt lắm, hình già hít sâu một hơi. Hắn biết dưới sự ngăn cản của Dương Phàm, muốn tạo thành nguy cơ với Hỗ Phi cũng không phải chuyện đơn giản. Tuy nhiên đúng lúc này, Hỗ Phi lên tiếng, nhìn chằm chằm Dương Phàm, hai tay nắm chặt. Dương lão đại, ta chọn rời khỏi, ngươi nhất định phải chiếm được thần huyết. Rời khỏi, Dương Phàm ngẩn ra, Hỗ Phi trong mắt mình không sợ trời không sợ đất, cũng có lúc chọn tránh lui. Nhưng hắn có thể hiểu được Hỗ Phi chọn rời đi, khẳng định có một phần vì mình. Dù sao nghịch thần thuế thiên huyết hơn phần nửa là duy nhất trong thất giới, chỉ có một người có thể có được. Thấy vậy, hình già kia cũng thở dài một hơi, Nếu Hỗ Phi chọn rời khỏi, vậy thì tốt lắm. Vì sao? Dương Phàm nhìn hắn, tu vi ta không đủ, bằng không nhất định sẽ cùng Dương lão đại giết vào trong. Hỗ Phi hít sâu một ngụm, lệ quang trong mắt đột nhiên lóe lên một cái. Tuy nhiên, trước khi đi ta muốn giúp Dương lão đại giải quyết một cường địch. Còn người hắn đột nhiên co rút, dừng trên mặt trán ma hình già. Hỗ Phi với một thản lỏng vàng nổi lèn từng trận hào quang, trên người phóng xuất ra một luồng khí tức dã man kinh thiên, cả người chợt bành trướng, hóa thành con khi lớn ba mắt cao 10 trượng, lông vàng toàn thân như kim thép, như kim ương nham thạch bên ngoài thân. Dưới áp chế của quy tắc luân huyết điện, có thể hóa thành hình thái con khi to lớn 10 trượng, luồng lực lượng này quả thực không dám tưởng tượng. Đi tìm chết, ầm thanh đạp đất trầm trọng đến chấn động cung điện, vang động đến cả nghịch thiên điện. Thời gian nháy mắt, con khi ba mắt xông đến trước mặt hình già, không gian kêu gào, lực lượng thân thể đáng sợ kia, lực chừng vạn cân. Nếu ở nhân giới, có thể dễ dàng phá nát không gian. Trên mặt hình già lộ ra một tia bối rối, mắt thấy nắm đấm to như cối xoay đến, cũng không có cảnh giới huyền ảo nào. Vẻn vẹn chi là lực lượng thuần túy, cường đại đến có thể không nhận lực lượng quỷ tắc nhất định, bàn tay hắn ngưng tụ một đoàn quầng sáng màu đen. Ý muốn đánh bay Hỗ Phi, nếu lúc bình thường, cho dù là một tòa núi lớn, cũng trong khoa dưới khắc sụp đổ, quảng sáng màu đen trong lòng bàn tay tan biến, lực lượng kiên cổ tuyệt luân, gần như đạt tới mức độ không nhìn thấy. Thản thể hình già, lập tức bay ra ngoài, chạm lên vách tường đại điện, kêu lên đau đớn một tiếng, khí huyết bốc lên. Hắn còn chưa phản ứng lại, một cước của Hỗ Phi hung hăng đạp đất, đại điện rung động, như đạn pháo truy kích đến, một cước đạp hắn trên mặt đất. Hình già rõ ràng có vô số thần thông và thủ đoạn, nhưng trước mặt lực lượng thiên địa có 102. Quả thật bị đánh không có sức phản kháng. Hỗ Phi nâng tay lên, oanh kích xuống. Hắc giáp bên ngoài thân hình già kêu ông một tiếng, hư ảnh áo giáp to lớn, thủ hộ chặt chẽ. Nhưng lực, góc truyện audio.com, lượng mỗi một quyền của Hỗ Phi, đều kinh triệt thiên địa. Phá nát hư không bên ngoài, mới có 3 quyền đánh xuống, hình già đã hộc máu, trong mắt lộ ra vẻ hoàng sợ. Đây là lực lượng của siêu cấp thần thú, vượt qua 4-5 bậc nhỏ, hắn bị tam nhãn thông thiên thần hầu đánh cho không có lực trừ đòn. Huyết mạch siêu cấp thần thú mới chán chính được kích phát. Sửu diện tà nam mắt nhìn bên này, trên mặt cũng mang mấy phần khen ngợi, ầm ầm, vang lên từng tiếng quyền đánh chấn động toàn bộ nghịch thiên điện. Đôi mắt Hỗ Phi đỏ lên, cuồng bạo dã man, kinh khủng thiên địa khiếp quy thần, bộc phát ra lực lượng có 102 thiên địa của tam nhãn thông thiên thần hầu. Hình già gần như rơi vào tuyệt cảnh, hắn hoàn toàn xem nhẹ lực lượng của siêu cấp thần thú. Mặc dù tu vi Hỗ Phi không cao, cảnh giới kém hắn rất lớn, nhưng lực lượng đáng sợ này có thể bỏ qua rất nhiều những thứ ràng buộc cố hữu. Sau mấy quyển liên tiếp trên hộ giáp tiên khi của hình già, nhưng lại lộ ra một vết lõm nhỏ, lực lượng khủng bố tuyệt luân, mặc dù không thể phá hư tiên khí nhưng có một phần lực lượng xuyên vào. Hình già cảm giác tạng phủ của Miri bị thương. Thời khắc nguy cơ, hắn cùng không cổ kỵ gì nữa, hét lớn một tiếng, ấn ký hắc nhật trên trán đột nhiên chóp động. Cảnh tượng kỳ dị đã xảy ra, hắc nhật trên trán hắn, giống như sống động, quang diễm cuồn cuộn trong đó. Giống như một mặt trời đen, một luồng tinh thần ý chí thiên địa cái thế từ trong mặt trời đen phát ra. Giáp đen lan tràn bên ngoài thản hình già, cả người đập đen đỏ, thản thể trống rỗng cao đến bạc 8 trượng. Hét lớn một tiếng như sấm đình, lực quy tắc trong toàn bộ nghịch thiên điện do vậy mà lâm vào hỗn loạn. Trong đó có một luồng quang khí màu đen to lớn, thân thể hình già, không ngờ di động khoảng không tới. Lúc này, hắn không ngờ đánh vỡ quy tắc hạn chế, luồng tinh thần ý chí trên người tràn ra, phát ra ma uy cái thể. Hả, không gian hạ giới, không ngờ mớ ra tinh thần ý chí của bản tôn. Thân thể hắc lân phụ thể 7-8 trượng của hình già đứng dậy, trên người phát ra lên trời xuống đất. Khí thể duy ngã độc tôn, âm thanh lạnh như băng bá đạo, bà ẩm, hình già biến ra cự ma, một chướng vung lên, quỷ tắc chung quanh chuyển động thậm chí khiến cho không gian gấp khúc và kịch liệt dao động. Hỗ Phi bị một luồng tinh thần vê trí không thể ngăn cản tập kích kêu lèn một tiếng đau đớn, bị một chướng đánh bay, mạnh mẽ đụng vào đinh chóp của đại điện. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dương Phàm cảm nhận được một luồng tinh thần ý chí bế nghệ bát hoang, phách tuyệt thiên địa. Dĩ nhiên là tinh thần ý chí của ma tôn hình thiên, vượt qua hàng rào hai giới, thật sự khó tin. Ủa, trong cơ thể tiểu tử này có truyền thừa huyết thống của hắc nhật ma tộc thì ra là thế. Sửu diện tà nam thấp giọng tự nói, ánh mắt lóe lên, dường như nhận ra thận phận sau lung tinh thần ý chí. Sau khi Hỗ Phi bị một trường kia đánh bay, không nhúc nhích nửa ngày, hắc diễm đột chát trên người có dáng vẻ vô cùng đau đớn. Dương Phàm nhoáng lên thán chợt lóe sáng, đi tới. Góc truyện audio.com, trước mặt, chướng phát ra một mảnh quang diễm như ánh sáng vàng, liên thủ với lực lượng của Hò Phi, xua tan hắc diễm kia. Ngươi là ai? Dương Phàm nhìn chằm chằm hình già hóa thành ma thần tám trượng, kinh hãi vô cùng. Lúc này, một luồng tinh thần ý chí đột nhiên sinh ra trên người đối phương, cường đại nghịch thiên, gần như vượt qua hạn chế giới y này, mạnh mẽ tăng thực lực của hình già lèn tới. Hơn nữa, lực lượng trên người hình thiên, vẫn đang kéo lên. Thậm chí tăng lên tới cảnh giới rất cao. Đại ma tôn ta trong ma giới không chết không già không diệt, đứng đầu ma giới hình thiên, phàm người ngăn cản ta giết không tha. Ảm thanh từ trong miệng hình già thốt ra có 10 phần khí phách, hắc nhật trên trán, một tia chóp màu đen. Lúc sáng lúc tối không ngừng, linh hồn của Dương Phàm bị luồng khí tức này ngăn chặn khó thể nhúc nhích. Luồng tinh thần ý chí này cường đại hơn thi thể ma đế gấp mấy lần. Gần như áp bách đến hắn phải hộc máu. Ma tôn, hình thiên, đứng đầu ma giới, Dương Phàm hít ngược một hơi khí lạnh. Hình già bị tinh thần vê trí của ma tôn thượng giới đứng đầu một giới phụ thể, xa xa vượt qua phạm vi ứng phó của bản thân. Hoàn hảo, ở thời điểm này, sử diện tà nam thần bí khó lường hơi híp mắt không thừa dịp cháy nhà hôi của. Ầm tương đương, một luồng tinh thần ý chí tấn công chôn vùi thiên địa. Linh hồn của Dương Phàm run mạnh trong nháy mắt thiếu chút nữa rơi vào tử vong hắc. Ám, tinh thần ý chí của ma tôn thiếu chút nữa một ý niệm trong đầu, giết chết hắn. Vào lúc tuyệt cảnh tử vong, trên luân hỗi quá thiêu đốt sinh mệnh hồng quang. Dương Phàm dung hợp ý chí sinh ra trên thượng cổ thần tượng, tại khoảnh khắc nguy hiểm ập tới bị thúc dục đến tận cùng. Trên người Dương Phàm dâng lên một luồng tinh thần ý chí bất khuất không chịu từ bỏ. Kéo thăng tới 9 tầng trời, nhưng mà hắn muốn chống lại tinh thần ý chí của ma tôn, không khác người si nói mộng. Ánh sáng màu đỏ trong luân hỗi quả, đối với phương pháp lực trên người Dương Phàm, đột nhiên kéo lên. Không ngờ qua trình độ chân tiên thượng vị, hô, Dương Phàm chậm rãi đứng lên, lau khô vết máu, một luồng sinh mệnh hồng quang cường thịnh muôn đời, thiêu đốt từ trong cơ thể đến ngoài cơ thể. Ủa, tiểu tử này không ngờ cũng có tinh thần ý chí, tuy nhiên thực lực của ngươi còn chưa đủ. Ma tôn hừ lạnh một tiếng, một tay vung lên, một luồng cột sáng ma khí vọt tới. Bàn tay hồng quang trong suốt Dương Phàm của nhẹ phất một cái. Hiện ra một luân bản màu đỏ hào quang bao phủ, Dương Phàm bị đánh bay ra ngoài, mặc dù chứng quả đại viên mãn với sinh mệnh hồng quang tăng pháp lực đến trình độ chân tiên thượng vị. Tuy nhiên, ma tôn cũng kêu lên một tiếng đau đớn, rút lui từng bước bị một luồng lực lượng gia tăng thân thể chồng rồng tê hay đổi liên tục. Đi mau, Dương Phàm hô nhỏ một tiếng, đẩy Hỗ Phi một cái. Muốn đi tới cổng sáng màu máu rời khói. Không, Hồ Phi kinh hoàng quát một tiếng, trong con mắt thứ ba trên trán phát ra một luồng kim quang hụp diệt bắn về phía ma tôn. Chút tài mọn, hắc nhật trên trán ma tôn, dưới một trận vặn vẹo, bắn ra một luồng cột sáng do. Góc truyện audio.com, quầng sáng màu đen cấu thành, hai luồng cột sáng vàng, đen va chạm nhau, đại điện lay động mạnh liệt dưới chân hai người thậm chí sinh ra một chút vết nứt. Dương Phàm thấy Hỗ Phi không quan tâm sinh tử chồng lại ma tôn. Cắn răng tấn công mạnh liệt sinh mệnh hồng quang trong luân hỗi quả trong cơ thể, hóa thành hóa diễm to lớn. Dưới thiêu đốt của sinh mệnh hồng quang, cả người hắn chợt bành trướng làm một người ánh sáng hồng quang quanh thân, thấp giọng lẩm bẩm. Lấy, thân, trứng, quả, vèo vèo vèo vèo, người ánh sáng màu đỏ, hóa thành đoàn ánh sáng huyết lệ, bắn ra ngàn vạn luồng sinh mệnh hồng quang sáng chói, tràn ngập toàn bộ đại điện. Sinh mệnh hồng quang trải dài từng ngóc ngách. Ma tôn và sử diện tà nam bị sinh mệnh hồng quang chạm vào cùng lúc dâng lên khói đen kêu rên liên tục. Phong ấn tầng 9, một tiếng ẩm vang trong cơ thể Dương Phàm, một luồng lực lượng khổng lồ kinh thiên từ dưới luân hôi quá phát ra. Khiến sinh mệnh hồng quang ngàn năm cường thị ri lại khuếch trương, không ngờ bắn ra nghịch tiên điện. Sinh mệnh hồng quang chói mắt chiếu rọi toàn bộ nghịch tiên điện sáng trưng từng tia sáng màu đó. Tràn ra từ trong đại điện. Nhìn từ phía rất xa cả nghịch tiên điện giống như phát hỏa, khiến người ta kinh hồn táng đảm. Chỉ với thực lực bên ngoài, gần như không thể tạo thành tổn thương thực sự với nghịch tiên điện có tài liệu chắc chắn. Suy suy suy, đại điện tràn ngập sinh mệnh hồng quang, thán thể ma tôn cao bạc tám trượng nhung lại bốc lèn từng luồng khói đen. Liên tục kêu gào, thán hình kinh hoàng, biến sắc mặt, đây là, trên người sử diện tà nam cùng bốc lên khói đen, lộ ra vẻ mặt thống khổ. Dưới lực lượng quỷ dị này, bị mạnh mẽ áp chế, gần như không có lực trả đòn. Luồng lực lượng này cho dù xê hân tiên thượng vị thất trọng, cũng có thể thật sự bị thôn phệ đến chết. Sử diện tà nam khó thể tưởng tượng, cũng không biết Dương Phàm thi triển loại bí thuật thần thông nào, khiến cho luân hỗi quả giống như đang thiêu đốt toàn thán phóng ra chùm tia sinh mệnh hồng quang đáng sợ. Loại sinh mệnh hồng quang này, ngoại trừ có được loại cực nóng đáng sợ, còn ẩn chứa lực lượng sinh mệnh quỷ dị cắn nuốt mọi thứ. Ma tôn hình thiên bị sinh mệnh hồng quang này chạm đến, chỉ cảm thấy phập lực quy dị héo tàn, sinh mệnh lực bị chùm hồng quang này cắn nuốt rồi hấp thu. Nhưng mà, tình huống phát sinh trên người Hỗ Phi lại hoàn toàn tương phản. Hỗ Phi chỉ cảm thấy sau khi hồng quang này bao phủ thân thể, toàn thân rào rạt ấm áp, vô hạn sinh cơ nguyên khí rót vào trong cơ thể, khiến thương thế của hắn trong nháy mắt khôi phục, thậm chí khiến cho thân thể này càng thêm cứng rắn. Ngao, hắn quát lớn lên một tiếng, chiến ý tăng lên, đôi mắt thứ ba trên trán phát ra kim quang hủy diệt càng thêm cường đại. Rằng co cùng một chỗ với cột sáng đen bắn ra từ hắc nhật trên trán ma tôn. Đáng ghét, tam nhãn thông thiên thản hầu, hình già bị ma tôn phụ thể, trên mặt lộ ra vẻ kiêng kỵ cùng ngưng trọng. Một thân tinh thần ý chí bế nghĩa bát hoang, hơn phán nửa dùng cho chuyện tăng cường lực lượng thản thê này, chồng lại sinh mệnh hông. Góc chuyện audio.com, quang của Dương Phàm, và còn đổi kháng với kim quang con mắt thứ ba của Hỗ Phi. Mà phía bên kia, cả người Dương Phàm hòa thành quang nhàn màu đó trong suốt thi chiên duyệt thế thản thòng với phạm vi lớn lấy thản chứng quả. Lúc này, thực lực của hắn hoàn toàn vượt qua trình độ chân tiên thất trọng, thẳng tiến tới chân tiên bát trọng, thậm chí chán tiên cửu trọng. Lực lượng luân hỗi quả toàn lực bùng nổ thiêu cháy. Đây là một đòn sát thủ mạnh nhất mà hắn nắm giữ. Cho dù cùng lúc đối kháng với hơn 10 vị tiên nhân cũng dư giả. Thần thông như thập ớ tu tiên giới y phàm giới, hoàn toàn không thể tưởng tượng, có thể nói là vang đội cô kim, ngạo thị thiên cô. Tuy nhiên trong lòng hắn cũng kinh ngạc dưới thần thòng với lực sát thương đáng sợ như thế. Hai người trước mặt không ngờ cũng không bị chết lập tức, nếu như đổi lại là loại chân tiên lục trọng dưới chùm sáng hồng quang này. Nhiều nhất kiên trì nửa hô hấp thản thê sẽ bị thiêu đốt héo tàn. Hai người trước mặt cũng không phải nhỏ bé. Chân ma hình già, do bị tinh thần ý chí của ma tôn phụ thể thực lực tăng lên hơn 10 lần. Thậm chí có thể làm hỗn loạn quy tắc trong đại điện nhạp dựng lên không. Luồng tinh thần ý chí này, một ý niệm trong đầu, có thể giết chết người dưới chân tiên thượng vị. Thiếu chút nữa trực tiếp giết chết Dương Phàm, bức hắn phải thi triển đòn sát thủ lấy thân chứng quả. Nhân loại, người thật sự không đơn giản, chi với thán thể phàm nhân thi triển thần thông nghịch thiên như thế, đáng tiếc ngươi gặp bản tôn quá sớm. Thản thể dưới tia ri thần ý chí của ma tôn, không ngừng nin dập co giật sinh mệnh lực không ngừng trôi đi, nhưng lại tràn ngập tự tin. Dưới một thân tinh thần ý chí bế nghĩa thiên địa thúc dục khén cho thân thể chân ma lục trọng yếu ớt có thể chống lại được hai đại thần thông có thể khiến cho thần ma lui tránh. Liên hợp lực của hai người Dương Phàm và Hỗ Phi, mới khó khăn lắm ngăn được hắn. Xem các ngươi có thể duy trì được bao lâu, tinh thần ý chí của ma tôn. Quy tắc xoay quanh thân, suy yếu rất lớn sinh mệnh hồng quang độ cắn nuốt đổi với sinh mệnh lực của khối thân thể này. Duy trì được bao lâu? Dương Phàm lộ ra vẻ cười lạnh, giết chết ngươi đủ rồi. Dứt lời, cả người hắn hóa thành một chùm ánh lửa, bay về phía ma tôn hình thiên. Hồ, sinh mệnh hồng quang trong đại điện co rút lại, cả bàn tay Dương Phàm như sắt thép đỏ rực, phát ra khí tức khiến tất cả linh hồn và thản thê lâm vào run rẩy. Ba, bàn tay như thép cháy đó. Từ chậm đến nhanh đến gần ma tôn, con người ma tôn co rút lại, mí mắt nhếch lên, lòng bàn tay hội tụ ra những chấm đen nhàn nhạt giống như có khí nhưng vô lực. Một chướng với chấm đen nhàn nhạt lưu chuyển, trong chóp mắt giao kích với Dương Phàm, không gian trước mắt sinh ra dao động kỳ dị giống như nước gợn từng đoàn sóng đan xem một chỗ. Lại sinh ra nếp gấp như quần áo. Phốc, một chướng Kiri thiên địa khiếp quỷ thản của Dương Phàm đủ có thể đốt cháy hết chán tiên thượng vị thất trọng, lại giống như đánh trúng bông gòn, hầu hết lực lượng bị pháp tắc huyền diệu của không gian quanh thản ngăn cản. Góc chuyện audio.com, liên tục huy động hai trường, Dương Phàm và Ma Tôn đều thu lại, không ai muốn xúc phạm tới ai. Cảnh giới Ma Tôn này rất cao, mặc dù sau khi khóa không gian tinh thần ý chí buông xuống khối thản thể này không nhiều lắm, nhưng lại gần như có thể nắm không gian trong tay. Với ta lực lượng nắm giữ lúc này, không ngờ có thể đá thương hắn. Dương Phàm hít thở dồn dập trong lòng có mấy phần khó giải quyết. Ma Tôn cũng không để chịu, mỗi khi đối kích với Dương Phàm, sinh mệnh lực của khối thản thể này đều bị hấp thu cắn mốt một chút. Luận trình độ lực lượng và uy lực thần thông, hắn xa xa không phải đối thủ của Dương Phàm giờ khắc này. Nhưng dưới sự tăng cường của tinh thần ý chí, cảnh giới của hắn rất cao. Nếu không có sự hạn chế quy tắc trong nghịch thiên điện, hắn có thể hoàn toàn nắm không gian trong tay khiến Dương Phàm không thể nhúc nhích. Dương Phàm rốt cục thấy được thực lực một phần nhỏ của cường giả đinh của thất giới. Vẻn vẹn chi một chiêu trường khổng không gian, liền khiến cho vô số thần thòng và pháp lực không còn đất dụng võ. Hoàn hảo, Dương Phàm vào thời khắc mấu chốt mớ ra lực lượng phong ấn tầng 9, khiến cho hắn có thể liên tục thi triển ra thần thông lấy thân chứng quả đáng sợ tiêu hao nguyên khí nhất này. Rồi sau đó, Dương Phàm và Ma Tôn tiến vào giai đoạn giằng co lẫn nhau, lại đều không chịu bó qua cho nhau. Trong mắt Ma Tôn lộ ra vẻ không cam lòng thật sâu. Nghiến răng nghiến lợi, hắn không đoán được nhân giới có kẻ khó chơi như vậy. Hắn ỷ vào bán tôn ở ma giới, có thể từ không gian rất xa cung cấp tinh thần ý chí. Từ đó cùng Dương Phàm giằng co tiêu hao, đột nhiên, Dương Phàm khẽ quát một tiếng, lại xông lẻn. Ba ba ba, hồng quang xuyên thấu, phát ra thế công liên miên không ngừng với Ma Tôn. Tuy nhiên mỗi một đợt công kích hắn đều phải thở dốc một hồi. Suy suy suy, sinh mệnh hồng quang vẫn tràn ngập cả nghịch thiên điện, trên người Ma Tôn và Sử Diện Tà Nam cùng lúc bốc khói đen, cùng đang ở trong cục diện áp chế như vậy. Bá, Sử Diện Tà Nam miễn cưỡng vọt vào một góc vận chuyển ti một tấm chắn đen như mực. Ngăn hơn phần nửa sự tấn công của sinh mệnh hồng quang. Dương Phàm, ngươi cũng thật sự khiến cho người ta bất ngờ. Chỉ tiếc hồn lực của ta có hạn, khối thân thể này thua xa chân tiên lục trọng, băng không trò chơi này sẽ càng thú vị. Sửu Diện Tà Nam thì thào lẩm bẩm, ngay cả hắn dễ dàng giết chết Nho Đạo Nhị Hiền, lúc này cũng vô lực tham chiến, chỉ có thể khó khăn lắm mới tự bảo vệ mình. Cứ như vậy tiếp tục, khi sinh mệnh lực của khối thân thể này bị suy yếu đến tận cùng thì không thể chịu được tinh thần ý chí của ta, đến lúc đó. Hình già nghiến răng nghiến lợi, dưới sinh mệnh hồng quang tràn ngập thống khổ dị thường, thân thể không ngừng nan dây, sinh mệnh lực không ngừng sói mòn. Hắn càng ý thức được những sinh mệnh lực trôi đi này. Lưu chuyển về trên người Dương Phàm mà không ai biết, đương nhiên, sinh mệnh lực lưu chuyển thua xa mỗi thỏi mỗi khắc Dương Phàm tiêu hao. Nhưng hắn không dám thu thần thông này, lo lắng một khi Sửu Diện Tà Nam thớ dốc lại thì sẽ gia nhập chiến đấu. Mục đích, gocchuyenaudio.com, cuối cùng là tiêu diệt hoặc xua đi tinh thần ý chí của Ma Tôn trên người hình già. Đột nhiên, quỹ tắc quanh thân Ma Tôn lại xoay, thời không tán loạn. Hồng quang sinh mệnh tràn ngập kia, khi tiếp cận hắn, nhu rơi vào vũng lầy. Tốc độ nhanh chóng giảm đi một phần mười. Cái gì? Mi tâm Dương Phàm nhảy dựng, hắn cũng không cảm thấy tốc độ thần thông của mình chậm lại. Tốc độ sinh mệnh hồng quang này nếu phóng ra bên ngoài, gần như có thể trong nháy mắt gần mấy mươi vạn dặm, cho dù trong đại điện này, tốc độ cũng rất nhanh. Thời gian, tốc độ thời gian biến đổi, con ngươi Dương Phàm co rút lại, lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Thần thông công kích của hắn, sau khi tiếp cận Ma Tôn, tốc độ bị giảm đến mức tận cùng. Bởi vì thời gian lưu tốc khu vực quanh thán Ma Tôn, bị chậm lại rất lớn. Ma Tôn này không ngờ có được lực lượng tê hay đổi thời gian. Dương Phàm giật mình trong lòng, ngay cả thời gian đều có thể tê hay đổi. Bản tôn Ma Tôn hình thiên ở thượng giới, chẳng phải không gì không làm được. Thời gian có thể nói là thứ hư vô giá nhất, dùng vạn kim không thể mua lại được một phút một giây. Nếu ngay cả thời gian đều có thể hay đổi, còn gì không làm được. Pháp tắc thời gian, Sửu Diện Tà Nam hơi hơi biến sắc tiện đà lẩm bẩm. Ma Tôn hình thiên này chung quy là đứng đầu một giới, tinh thần ý chí vượt giới mà đến, không ngờ còn có thể thay đổi thời gian. Dưới tê hay đổi thời gian pháp tắc, Dương Phàm và Hỗ Phi công kích muốn đánh trúng Ma Tôn. Thời gian phải chậm 10 lần, Ma Tôn do vậy có được thời gian thở dốc, bỗng dung toàn bộ quy tắc trong đại điện biến ảo một trận. Tất cả hành động và công kích của Dương Phàm và Hỗ Phi đều trở nên thong thả, giống như pha quáp chậm. Trên thực tế, tốc độ hành động của bọn họ không đổi. Chỉ là thời gian chậm lại mấy chục lần, đáng ghét, Hỗ Phi rít gào phẫn nộ cũng không thể làm gì được. Ha ha ha, Ma Tôn ngửa mặt lên trời cười dài, phi thường đắc ý. Một thân tinh thần ý chí lưu truyền toàn thân, nhẹ nhàng đối kháng hai người. Công kích của hai người Dương Phàm phải hao phi thời gian mấy chục lần mới có thể tiếp cận hắn. Kéo dài thần thông công kích thời gian kéo dài mấy chục lần. Uy lực tự nhiên yếu bớt rất nhiều. Còn nữa, Ma Tôn một lần hít thở, Dương Phàm và Hỗ Phi lại tổn mấy chục lần. Như vậy tiêu hao của hai người hơn mấy chục lần. Cứ như vậy tiếp tục tình huống không ổn. Trong lòng Dương Phàm suy nghĩ nhanh chóng. Ma Tôn thòng qua tê hay đổi quy tắc thời gian, làm cho bọn họ tiêu hao hơn 10 lần. Hơn nữa thời gian kéo dài lớn hơn. Dương lão đại, ta dùng nguyên khí cuối cùng, giúp ngươi phá tan quy tắc thời gian. Ảm thanh Hỗ Phi rơi vào trong đầu Dương Phàm, chỉ thấy đôi mắt hắn màu đỏ, con mắt màu vàng thứ ba trên trán, hào ca ung tăng vọt 10 lần. Quét qua một tia chóp trong suốt màu vàng, Phốc ẩm, lôi văn trong kim quang hủy diệt động, thời gian ràng buộc trong phạm vi khu vực truyền đến tiếng kêu răng rắc. Rồi sau đó, lực bạo phát của kim quang hủy diệt kia áp đảo, bị cột sáng đen trên trán của Ma Tôn hủy diệt, nhưng khi đánh tráng Ma Tôn, uy lực chi còn 1-2 phần. Cốc truyện audio.com 10, một tiếng thình thịch, Ma Tôn bị lôi văn trong kim quang hủy diệt động đánh bay ra ngoài, trước ngực có một vết lõm máu. Vết thương đầy trên người, ma quang cả người đan vào kim quang, thống khổ dị thương. Bùm, sắc mặt Hỗ Phi tái nhợt, vô lực ngã xuống đất. Mặc dù không giết chết Ma Tôn, nhung thời gian trói buộc đã bị phát. Đôi mắt Dương Phàm hóa đỏ, rít gào một tiếng, cả người hóa thành một đoàn sáng màu đỏ. Bay tới trước mặt Ma Tôn, một trường chậm rãi đẩy ra. Luân, Hỗi, Môn, sinh mệnh hồng quang tràn ngập nghịch thiên điện, co rút trên cánh tay. Hào quang màu đó sẫm trong lòng bàn tay Dương Phàm, mớ ra một quang môn không rõ nhan sắc. Không được, tinh thần ý chí của Ma Tôn và tiên hồn của hình già cùng nhau hét, mà luân hỗi môn kia chợt bành trướng mười mấy lần. Truyền đến một luồng lực hút kinh khủng, luân hỗi môn kia trong lòng bàn tay Dương Phàm đánh ra, không ngờ mượn luân hỗi bàn đột nhiên bành trướng gấp mười mấy lãn. Uy lực lớn hơn so với lúc trước không chi gấp 10. Mà lần này cơ hỗ rút sạch tất cả lực lượng của lấy thân chứng quả và phong ấn tầng 9. A, tiên hồn của hình già và tinh thần ý chí của Ma Tôn buông xuống thân thể, phát ra tiếng kêu kiri hồn, bao hàm tuyệt vọng vô hạn và không cam lòng. Quang môn từ trong lòng bàn tay Dương Phàm phóng ra lực lượng huyền bí cường đại tuyệt luân, không dãy dụa bao lâu đã lôi kéo một nửa tiên hồn của hình già vào trong. Tinh thần ý chí của Ma Tôn cũng bị rút ra khỏi thàn thể, kéo đến bén cạnh quang mòn. Khó có thể chống cự, ngô, ông, quang môn run lên, hút tiên hồn hình già vào trong, tiếng hò hét ngưng bặt. Cùng lúc Dương Phàm chi cảm thấy trong không gian luân hỗi quả, luân bàn trạng thái lốc xoáy run lên. Thông hiểu thiên địa, linh hồn hình già thoáng hiện bên trong, cực kỳ suy yếu, lơ lửng ở một vùng thiên địa trong luân hỗi quá. Quả nhiên là như vậy thôi diễn cảnh giới sau luân quả kỳ được thành lập. Dương Phàm vẻ mặt vui mừng, hết thảy đều trong dự đoán trước. Linh hồn của hình già còn không tiến vào luân hồi lục đạo đã bị ước thúc ở trong luân hồi do bản thân Dương Phàm khống chế. Điều này cũng nghiệm chứng Dương Phàm thòi diễn cảnh giới tiếp theo. Ô tương đương, thừa dịp Dương Phàm thất thần giây lát, tinh thần ý chí của Ma Tôn sinh ra một cỗ chống cự không gian, không ngờ dãy rụa trở về thể xác đã tàn phá. Dương Phàm vừa định ngăn cản, cảm giác sau lưng truyền đến một cỗ nguy cơ. Chậc chậc, ta cũng là thành viên của trò chơi này. Thản hình sử diện tà nam nhoáng lên một cái, lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn ma diễm sáng tối không ngừng, bên trong không ngờ hiện ra 10 đạo u quang, trong mỗi đạo u quang hắc điện rung động xoẹt xoẹt. Cửu u ma diễm, không, thập u ma diễm, Dương Phàm chấn động thật mạnh, người trước mắt này không ngờ tu luyện u minh ma diễm đến mức tận cùng, hoàn toàn siêu việt hạn chế của công pháp nhàn giới. Uy lực ma diễm này cùng với cửu u ma công của nhàn giới hoàn toàn không phải một tầng, từ phía sau đánh úp lại khiến Dương Phàm cảm nhận được nguy cơ. Hắn hít sâu một hơi, chỉ đành vung một tay lên, luân hỗi môn thay đổi phương. Cốc truyện audio.com, hướng, nhắm chuẩn thập u ma diễm này. Không tốt, sửu diện tà nam thấy luân hỗi môn của Dương Phàm hướng về phía mình, sợ hãi nhạp dựng, muốn lượn lực thu hỗi thì đã không còn kịp nữa. Phốc, ông tương đương, luân hỗi môn kia chấn động, một lực hút to lớn lôi kéo thập u ma diễm vào trong. Người tu luyện cửu u ma công, ma diễm chính là chán hóa do bản mạng nguyên khí ngưng kết. Lần này bị hút đi khiến sắc mặt sửu diện tà nam tái nhợt, nguyên khí tôn hao nhiều. Vô tương đương, nhân cơ hội này, tinh thần ý chí của Ma Tôn khống chế thán thể tàn phá của hình già bay về phía cửa truyền tổng trong nghịch tiên điện. Muốn chạy, Dương Phàm đang định chuẩn bị vận chuyển cấm pháp chi hoàn. Nhưng mà thản hình hình già kia đột nhiên bay lên tại chỗ. Rồi nhạt dần từng chút, hư không biến mất khói nghịch tiên điện. Dương Phàm ngẩn ra, còn không hiểu là chuyện gì xảy ra. Trở về ma giới, sửu diện tà nam hơi lộ dị sắc, thầm nghĩ trong lòng. Dương Phàm này quá nhiên là không tâm thường, không ngờ đuôi tinh thần ý chí của Ma Tôn hình tiên chạy về ma giới. Tuy nhiên, khối thân thể này mang theo nghịch tiên huyết. Vô hình chung, khóe miệng của hắn lại hiện lẻn một tia cười tà không thể nắm lấy. Dương Phàm ngược lại trợn mắt giận dữ nhìn chằm chú sửu diện tà nam này. Vào thời khắc mấu chốt cuối cùng, nếu không phái sửu diện tà nam này quấp nhiễu, hắn nắm chắc hút được tinh thần ý chí của Ma Tôn hình thiên này vào luân hỗi môn. Giờ phút này Dương Phàm nguyên khí đại thương, sửu diện tà nam cũng không tổ hơn bao nhiêu. Người rốt cục là ai? Vì sao chiếm cứ thân thể vô u ma hoàng? Dương Phàm hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm sửu diện tà nam này. mặt không tê hay đổi chắn trước người Hỗ Phi. Sử diện tà nam này mang đến cho hắn một loại cảm giác giống như đã từng quen biết. Thương thế của Hỗ Phi không nặng, chi là nguyên khí hồn lực tổn hao hết. Hoàn toàn hư thoát, ta là ai cũng không trọng yếu. Ánh mắt sử diện tà nam bình thản nhìn hắn. Quan trọng là, trò chơi còn không chấm dứt. Chân chính có năng lực tranh đoạt nghịch thân huyết chi còn lại hai chúng ta. Trò chơi, nghịch thần huyết, Dương Phàm tận lực làm Trinh Miri bình tĩnh lại nhưng không thể gạt bỏ nghi hoặc trong lòng. Hắn cảm giác được sử diện tà nam cố ý tập kích mình khiến cho tinh thần ý chí của ma tôn chiếm cứ thân thể hình già chạy trốn, hơn nữa mang đi nghịch tiên huyết. Nhưng vấn đề là làm như vậy đối với sử diện tà nam có chỗ tốt gì? Vì thế thập u ma diễm của sử diện tà nam bị luân hỗi môn cắn nuốt, bản thân cũng nguyên khí đại thương. Dương Phàm lẳng lặng nhìn hắn, ngầm vận chuyển cảm quan thông thiên cảm ứng thiên. Cơ, nhưng chân tướng thiên cơ lại bị một cỗ lực lượng đáng sợ che chắn, hắn không thể nào suy tính ra lai lịch người này. Trong nghịch tiên điện trồng chảy, Dương Phàm cùng sử diện tà nam xa xa giằng co. Hai người đều nguyên khí đại thương, không dám dễ dàng ra tay. Dương Phàm không có nắm chắc giết chết đối phương sâu không lường được. Trong lòng hắn suy tính, người này hơn phần nửa có liên quan đến cửu U Ma Đế. Hoặc là bị ma đầu đó phụ thể. Đúng lúc này, ở sâu trong. Gocchuyenaudio.com, nghịch thiên điện mở ra một lối vào, bá, tàn ảnh nhoáng lên một cái, sử diện tà nam chạy về phía lối vào. Sắc mặt Dương Phàm chợt nghiêm, một tay vỗ vào Hỗ Phi cho hắn tiến vào tiên hồng không gian, rồi sau đó nhanh chóng đuôi theo. Thòng qua lối vào, hai người bước lên một đường mòn, trong mê vụ phương xa thấp thoáng một tòa huyết điện to lớn vô cùng. Toàn bộ huyết điện dường như thông thiên triệt địa, căn bản không thể đánh giá lớn nhỏ. Vút vút, hai người gia tăng tốc độ, rất nhanh bay vọt đến lối vào cuối đường mòn, huyết điện to lớn gần ngay trước mắt, trước huyết điện một tấm bia đá tang thương cao ngất chọc trời, có khắc ba chữ cổ truyện bác đại vô cùng. Nghịch thán điện, nghịch thần điện, hô hấp của Dương Phàm không khỏi dồn dập, sử diện tà nam liếc mắt nhìn hắn một cái, sắc mặt ngưng trọng dường hư làm ra quyết định gì. Hai người vừa mới tới gần huyết điện kia, trên tấm bia đá huyết quang lưu chuyển, hiện ra một nam nhàn huyết bào tao nhã trí tuệ. Hà, Dương Phàm kinh hô một tiếng, lần này xuất hiện lại không phải Hoa Yên Mị. Nam nhân huyết bào này trên mũi có đeo một cái gọng kỳ quái, hai bên trái phải được khảm kính lưu ly như thủy tinh, vừa vặn chắn ở hai mắt. Dưới ánh mặt trời nôi lên lam quang kỳ dị, mỗi bên mắt kính đều có một cái giá uốn cong khoát lên hai tay, rất là cổ quái. OMV gót tả cái kính mà thâm áo ghê. Hích hát, chưa đeo kính bao giờ có gì không đúng, xin pro nào chi giúp. Phía sau mắt kính lưu ly trong suốt là một đôi mắt trí tuệ mà lạnh lùng nhìn vào hai người ở trước nghịch thán điện, dùng thanh âm công chính hờ hững nói. Do ta, phần thản đại đế, vì hai người có duyên, dẫn đường mớ ra nghịch thần điện. Theo tiếng nói hắn vừa dứt, huyết điện to lớn khôn cùng trước mắt truyền đến một tiếng nô ỉnh như đến từ hồng hoang muôn đời. Tâm thần Dương Phàm một trận hoảng hốt, huyết điện trước mặt mớ ra một cánh cửa lớn cao vài ngàn trượng. U tương đương, gió tự nhiên ùa vào trong đó. Đối mặt âu với đại điện xưa nay chưa từng có này, Dương Phàm cảm giác mình nhỏ bé như con kiến. Thán hình nam nhàn hứa bào bay xuống, đưa tay đẩy gọng kính trên chóp mũi, đi trước dẫn đường. Dương Phàm cùng sử diện tà nam không dám vọng động, không nhanh không chậm đi theo. Khoảnh khắc bước vào nghịch thần điện này, tám thần Dương Phàm lại tinh ngộ, cảnh tượng hoành tráng trước mắt cho hắn một loại cảm giác lỗi như ngày trước tiến vào cửu U Ma Cung, đối mặt vói huyết nhật điện. Ba người bước trên sàn nhà dày dặn tang thương cổ xưa của đại điện. Phía trên không gian đại điện tinh hà màu máu vắt ngang thiên địa. Hiện lên cửu luân huyết nhật xếp theo phương vị tám hướng một trung tâm, chậm rãi dịch chuyển vói phương thức huyền ảo khó lường. Ở dưới tinh hà cùng cửu luân huyết nhật mới là bản thể của tòa đại điện muôn đời này, cao tới mấy vạn trượng. Nghịch thần điện cùng tinh hà màu máu kia tương dung tuy hai mà một. Tự thành một vùng thiên địa. Hai người Dương Phàm theo phán thản đại đe từ từ đi vào nơi sâu trong nghịch thần điện. Đại điện thật sự quá lớn, ba người như đi theo bản năng, trầm mặc không? Gocchuyenaudio.com, nói, cũng không biết đi bao lâu, cảnh tượng trước mắt còn chưa có biến hóa. Cộp cộp, cộp cộp, giày da màu đen dưới chân phản thản đại đe có hình dáng kỳ lạ, đi trên mặt đất phát ra tiếng vọng giòn tan mà có tiết tấu. Dương Phàm không khỏi tò mò nhìn phía phản thản đại đế. Thốt lèn hỏi, xin hỏi đại đe, thần hủy ết này chính từ bản tôn ngài luyện chế. Vì sao không để cho mình cùng thân hữu dùng, lại đê cho người có duyên? Kính lưu ly trước mắt phán thân đại đế nổi lên lam quang huyễn lệ. Theo thói quen lấy tay đập lên một chút, lạnh nhạt nói. Nghịch thần thuế thiên huyết chính là ẩn số nghịch thiên, lúc luyện chế thành công liền có dị thiên kiếp diệt thế buông xuống, trong thất giới không người có thể đổi mặt kiếp nạn này. Bán tôn của ta chi sợ sớm bị chôn vùi. May có cơ chí mưu tính, thần huyết này đành phái lưu cho người có duyên. Thanh âm của Phán Thản Đại Đế có một loại cảm giác như máy móc. Dương Phàm không thể phân biệt thật giả. Cộp cộp, phần thân Đại Đế đi ở tuốt đằng trước chậm rãi dẫn đường. Cũng không biết đi được bao lâu. Phía trước xuất hiện 8 cây cột lớn chống trời màu đen. 8 cặp cột lớn chống trời này, mỗi một cặp đều cao tới đinh ước chừng mấy vạn trượng. Nhìn chất liệu độ đài, mỗi cây cột này ít nhất nặng mấy ước vạn cân. Ở giữa 8 cặp cột có một cái ao lớn, giờ phút này còn lưu lại một ít mùi tanh của máu. Bố cục nơi này, đối với Dương Phàm mà nói là quen thuộc cỡ nào. Chỉ là trên 8 cây cột này không có trói 8 loại thần thú mạnh nhất trong thiên địa. Phần thân Đại Đế dẫn hai người đi qua nơi này, rồi sau đó lại xuất hiện các loại khí giới kim loại, bàn bể. Dụng cụ kỳ quái, những sự vật và cảnh tượng Dương Phàm chưa từng chứng kiến này khiến hắn đầu váng mắt hoa. Xin hỏi Đại Đế, những thứ này là cái gì? Dương Phàm không kìm nổi hỏi. Đây là dụng cụ thí nghiệm. À, người có thể coi thành lò luyện đan. Tuy nhiên quá trình luyện thần huyết phức tạp hơn luyện đan tới vạn lần. Trong con mắt đằng sau kính lưu ly của Phản Thán Đại Đế hiện lên một tia dị quang. Dương Phàm theo bản năng gật gật đầu, hắn có thể nghĩ đến tinh luyện hòe mạch các loại thân thú cùng với dung luyện các loại thiên tài địa bảo cùng một chỗ. Tính phức tạp của rất nhiều quá trình này, với phương pháp luyện đan của tu tiên giới căn bản không thể làm được. Lại đi qua một đoạn đường rất dài, trên một chiếc bàn dài màu trắng có bày một cái dụng cụ hình trứng. Trong cái dụng cụ kia có chứa một loại chất lỏng màu đen. Ở giữa không ngờ lơ lửng một quả cầu thủy tinh. Trong quả cầu thủy tinh đó có đặt một cục máu nhỏ trong suốt như trân châu tỏa ra hào quang bảy màu trong suốt huyễn lệ mộng ảo. Phát ra hấp dẫn vô cùng tận, nghịch thần thuế thiên huyết, giống như đúc với thứ Dương Phàm nhìn thấy trong ảo cảnh. Thình thịch, Dương Phàm tim đập ra tốc hô hấp trở nên dồn dập. Trong cõi vô hình, một thanh âm vang vọng trong đầu hắn. Trong thiên địa thất giới này, phàm là bất kỳ sinh linh nào có được luân huyết châu, đều có ết vi vọng có. gocchuyenaudio.com, được nghịch thần thuế thiên huyết mà ta luyện chế, người có được nó, hắn sẽ có thể trở thành sinh linh hoàn mỹ nhất thế gian, có được vô hạn khả năng sáng lập thất giới chí tôn. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày nghịch thần thuế thiên huyết này lại gần với mình chi trong gang tấc như vậy. Đại điện khôn cùng huy hoàng muôn đời, phía trên tinh hà màu máu, cửu luân huyết nhật chiếu rọi. Hô hấp của Dương Phàm cùng Sửu Diện Tà Nam dồn dập có thể cảm nhận được tiếng tim đập của nhau, tâm thần hoảng hốt nhìn chằm chằm bàn dài màu trắng trước mắt. Trong dụng cụ hình trứng chứa đầy chất lỏng màu đen, một quả cầu thủy tinh lơ lửng, cục máu trong suốt tỏa ra ánh hào quang bảy màu như trân châu, huyễn lệ mộng ảo. Tràn ngập hấp dẫn không thể chống cự, trong lòng Dương Phàm hưng phấn trước nay chưa từng có, thậm chí hoài nghi mình có phải đang trong mộng hay không. Gạch nối, còn lại một đối thủ cuối cùng. Mặt mặc tinh bơ, Dương Phàm dùng dư quang khóe mắt đảo qua Sửu Diện Tà Nam một cái, phát hiện đối phương lại bình tĩnh hơn mình rất nhiều, đang ngưng tụ ma khí một đời. Còn có một cỗ tinh thần ý chí mơ hỗ quanh quẩn. Dương Phàm chấn động tâm thần, cho dù trong mấy tiên nhàn hắn từng gặp, trừ đám ma tôn, ma đế thì chưa thấy ai có được tinh thần ý chí. Đương nhiên, hắn và Thiên Thu Vô Ngân có thể từ trong thần tượng thượng cổ tìm hiểu và hấp thu một tia tinh thần ý chí. Chính là do cơ duyên, cũng là ý nghĩa của một trận chiến đinh tỷ uy cầu sự siêu việt lúc đó. Ngoài ra, Vô Song là một ngoại lệ, mà trên người Sửu Diện Tà Nam trước mắt này lại có một cỗ tinh thần ý chí khiến Dương Phàm kinh hãi. Đây chắc chắn là một kinh địch rất khó chơi. Dương Phàm rất nhanh khôi phục bình tĩnh, linh đài một mảnh thanh minh. Nghịch thần thuế thiên huyết này hấp dẫn đối với ta xa xa không bằng những người khác. Tiên hồng đại đạo đa phần dựa vào lĩnh ngộ cùng thôi diễn thiên địa tự nhiên, hơn nữa chứng quá kỳ cuối cùng sẽ tiến vào già cả cùng tử vong, cho dù có được thần huyết này, trước mắt cũng không thể lập tức sử dụng. Trong lòng Dương Phàm càng ngày càng bình tĩnh, hai mắt cũng càng kiên định. Quần trùng kỳ, diễn ca kỳ, hoán nha kỳ, vẫn hoa kỳ, chứng quá kỳ, luân quá kỳ, thôi diễn tiên hồng đại đạo đến mức tận cùng là mục tiêu cuối cùng Dương Phàm theo đuổi trong cuộc đời này. Mà nghịch thần thuế thiên huyết cho dù nghịch thiên đến đâu, đối với thôi diễn tiên hông đại đạo cũng không có thúc đẩy trợ giúp về bản chất. Nghĩ đến điểm này, tâm tình của Dương Phàm lại được lột xác thăng hoa, trong mắt đầy vẻ trong vắt, sau đó từ trong tang thương xẹt qua từng loại tình cảm cuối cùng hết thảy tan thành mây khói, hời hợt bâng quơ. Sửu Diện Tà Nam cũng chú ý tới biến hóa của Dương Phàm, trong mắt kinh dị và tán thưởng, trong lòng thầm than. Ở trước nghịch thần thuế thiên huyết có thể sáng lập thất giới ý chí tôn mà hắn còn có thể chống đỡ hấp dẫn và khiên tâm cảnh thăng hoa, ngày sau trở thành đại la chí tôn tiên cũng không phải không có khả năng. Có được thực lực tuyệt đối cùng tâm cảnh hoàn mỹ không sơ hở. Xem ra ta muốn chiến thắng. Gocchuyenaudio.com, hắn cơ hội rất nhỏ. Sửu diện tà nam một mực bình tĩnh tự nhiên, giờ phút này trong lòng lại sinh ra vài phần vô lực. Thầm thớ dài, đây không chỉ vì Dương Phàm có thực lực và thần thòng đáng sợ, càng vì đối phương có tâm cảnh không hề sơ hở. Ngay cả hấp dẫn của nghịch thần thuế thiên huyết đều có thể ngăn cản. Vậy còn có cái gì là người này không thể làm được? Trong nghịch thần điển, thần huyết là duy nhất trong huyết nhật điển. Phần thán đại đế thán nhiên đảo qua hai người, dừng lại ở sửu diện tà nam nhiều hơn một chóp mắt, bóng người biến mất không còn. Dương Phàm không khỏi ngấn ra. Phán thản đại đe không để lại quy tắc gì, chỉ nói thần huyết là duy nhất. Về phần ai có thể có được thần huyết, hắn căn bản không can thiệp. Dương Phàm, còn lại hai chúng ta. Ngươi thấy thần huyết nén phản phối như thế nào? Ngươi có nắm chắc bao nhiêu? Sửu diện tà nam dò hỏi. Dương Phàm chậm rãi cười. Đương nhiên là bằng bản lĩnh mỗi người. Nắm chắc bao nhiêu Dương mỗ không dám nói bừa, nhưng ta có tin tướng tất thắng, thần huyết nhất định thuộc về ta. Ngươi không phải đối thủ của ta. Ngươi không phải đối thủ của ta. Sửu diện tà nam nghe vậy sắc mặt có chút khó coi. Điều này làm hắn còn mặt mũi nào tồn tại. Nhưng mà trong miệng Dương Phàm phun ra từng từ trầm trọng có lực, tin tướng 10 phần. Cố ý niệm tự tin kia xâm riệp linh hồn, cốt cách thán thê, khi phát ra thanh âm làm cho người ta không thể nghi ngờ. Sửu diện tà nam nắm chặt hai tay, cảm giác tín tâm và ý niệm của mình không ngờ vì vậy mà bị dao động. Giờ phút này, trong đầu Dương Phàm hiện lên tinh cảnh hầu đông bất đắc dĩ lựa chọn dòi khói. Dương Tổng Sư, sớm từ chỗ tu đồ chướng lão biết được tình huống của ngươi. Hết vi vọng ngươi có thể giành được nghịch thần thuế thiên huyết cuối cùng. Sau này gặp lại, đây là chờ mong trong mắt vị đại năng nhàn giới thất kiếp tán tiên trước khi dòi đi. Tình cảnh hỗ phi liều mạng tranh đoạt cơ hội cho hắn. Tu vi của ta không đủ, bằng không nhất định sẽ cùng Dương lão đại giết vào trong. Hỗ phi hít sâu một hơi, trong mắt vẻ sắc bén đột nhiên lóe lên, tuy nhiên, trước khi rời đi, ta muốn giúp Dương lão đại giải quyết một cường địch, Dương lão đại, ta sử dụng nguyên khí cuối cùng, giúp ngươi phá diệt quỷ tắc thời gian. Từng tràng cảnh hiện lên trong đầu Dương Phàm, mặc dù hấp dẫn của nghịch thần thuế thiên huyết đối với hắn không phải là chí mạng, nhưng là hắn có đầy đủ lý do tranh đoạt thản huyết này. Sẽ không khiến những người vì hắn mà dòi đi bị thất vọng. Trong thần điện to lớn muôn đời. Dương Phàm cùng sửu diện tà nam xa xa giằng co ở trước cái bàn dài màu trắng. Một cổ tinh thần ý chí huyền bí bác đại từ trên người Dương Phàm ứng vận mà sinh ra. Khóe miệng hắn mím cười thản nhiên, trên người hiện ra một hư ảnh cự luân vô hình cũng từ từ khuếch trương. Hắn hấp thu lực lượng tinh thần ý chí trong thần tượng thượng cổ. Không ngờ thành công chuyển hóa thành tinh thần ý chí của chính mình. Xem ra không quá trăm vạn năm, trong thất giới nhất định sinh ra một vị cửu thiên đại la chí tôn tiên. Sửu, gocchuyenaudio.com, diện tà nam hoi động dung, không khói hít sâu một hơi. Giờ phút này, hắn không còn liếc nhìn thần huyết một cái. Tất cả tâm thần đều tập trung vào đối thủ trước mặt. Sửu diện tà nam nhìn chằm chằm Dương Phàm, vẻ mặt trịnh trọng. Ta không tần, không phải đối thủ của ngươi. Các hạ đối với theo đuổi thắng bại, dường như còn nặng hơn so với thần huyết trước mắt. Dương Phàm chắp hai tay sau lưng, thanh âm gợn sóng không sợ hãi. Giờ phút này luân hỗi quá trong cơ thể hắn, từng tia sinh mệnh hồng quang lại có vẻ ảm đạm, thậm chí có xu thế héo rũ. Trong lúc nhất thời, Dương Phàm nhìn như già đi 10 năm, chẳng lẽ trải qua chiến đấu vừa rồi, nguyên khí hắn tổn hao quá nhiều. Sắc mặt sửu diện tà nam càng ngưng trọng, hắn đương nhiên sẽ không cho rằng Dương Phàm bị tổn thương nguyên khí. Vô hình chung, hắn cảm ứng được đối thủ càng cường đại càng thêm sâu không thể lường. Đúng, ta có thể không cần thần huyết. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể chiến thắng ta, mà không phải chi biết mạnh miệng. Trong mắt sửu diện tà nam thần quang ngưng tụ trên người dâng lên một cỗ tinh thần ý chí kinh thiên địa. Cỗ tinh thần ý chí này mặc dù không bằng ma tôn hình thiên lúc trước nhưng là khống chế càng thêm thuận lợi. Phù hợp hoàn MV với thiên địa chung quanh, không tổn hao bao nhiêu. Trong lòng Dương Phàm chấn động, tinh thần ý chí của đối phương lại hơn mình một bậc, ở không gian thất giới, chỉ có cửu thiên huyền tiên mới có thể có được tinh thần ý chí. Dương Phàm, ngươi thật sự là đủ phúc duyên, ta thật muốn nhìn ngươi làm như thế nào chiến thắng ta. Tinh thần ý chí của sửu diện tà nam như hóa thành cự trùy, lay động không gian cùng thời gian bốn phía. Hô, ba, một bàn tay lóe lên lôi điện hắc văn bỏ qua khoảng cách không gian, trực tiếp đánh trúng Dương Phàm. Dương Phàm căn bản không thể né tránh, bởi vì cảnh giới của đối phương quá cao, không gian mấy trượng ngắn ngủi hoàn toàn có thể bỏ qua. Sửu Diện Tà Nam rõ ràng đứng ở ngoài mấy trượng, tay của hắn lại có thể đánh lẻn người Dương Phàm. Thời gian cần thiết bị rút ngắn lại gần chục lần, thình thịch, Dương Phàm không có lực chống cự, hắc văn lóe ra ma khí tuyệt cường cùng lôi điện đánh trúng thán thể. Ầm, giác, thán thể cường đại như thế của Dương Phàm lọt vào đả kích mang tính hủy diệt trước. Ngực bị đánh ra một lỗ thủng, đầu thiểu chút nữa bị đánh roi. Vô cùng thê thảm, thực lực Sửu Diện Tà Nam này thật sự quá cường đại. Bó qua không gian, rút ngắn thời gian giới hạn lớn nhất khiến cho Dương Phàm ngay cả cơ hội phòng ngự cũng không có. Chỉ vẻn vẹn một chướng liền lấy đi một nửa cái mạng của Dương Phàm. Uy lực một chướng này, bản thân có thể chảm tiên diệt ma, huống chi là đổi phó một phàm nhân. Khóe miệng Sửu Diện Tà Nam cong lèn, bất kể thần thông huyền diệu như thế nào, dưới chênh lệch thật lớn về cảnh giới đều không thể bù lại. Doẹt, suy, trong lôi điện hắc văn bao phủ thân thể Dương Phàm bỗng nhiên héo rũ già nua rồi sau đó hóa thành một đứa bé. Lại trưởng thành thành một thanh niên trạng thái cường thịnh muôn đời. Một thân thương, gocchuyenaudio.com, thế chí tử toàn bộ biến mất, giống như là tân sinh. Không, đây chính là tân sinh. Dương Phàm rõ ràng đứng tại chỗ, nhưng một chân lại đạp lên luân hỗi vô hình. Thông qua một lần sinh mệnh luân hỗi đem tất cả thương tồn tiêu hao và chia sẻ với mức độ lớn nhất. Cái gì, Sửu Diện Tà Nam kinh hô thất sắc, ha ha, bất kể cảnh giới của ngươi cao như thế nào, nhưng lực lượng của ngươi còn không đủ để giết chê ta. Tất cả tiên nhàn tiến vào huyết nhật điện đều không có năng lực chân chính tiêu diệt ta. Dương Phàm nhẹ nhàng cười, sinh tử luân hôi nắm giữ trong tay ta, nếu thiên địa không từ bỏ, ta sẽ vĩnh hằng bất diệt, nếu thiên địa không từ bỏ ta sẽ vĩnh hằng bất diệt, Sửu Diện Tà Nam chấn động không thôi. Trừ khi lực lượng hắn nắm giữ có thể trong nháy mắt tiêu diệt linh hồn cùng ý thức của Dương Phàm, khiến hắn không thể thông qua luân hỗi để tiêu hao chia sẻ thương tổn. Tiên Hồng Quyết, chứng quả kỳ, đây là lực lượng của ngươi. Sửu Diện Tà Nam cực kỳ hoàng sợ, địch nhân hắn phải đổi mặt đã ớ vào hoàn cảnh vĩnh hằng bất diệt. Cho dù hắn ra tay ngàn vạn lần cũng không thể chân chính giết chết Dương Phàm. Chứng quả kỳ, đúng cũng không toàn bộ đúng, bởi vì ta đã dẫm nửa chân vào cánh cửa luân quả kỳ. Dương Phàm hai tay sau lưng như cũ, nhìn qua không có ý ra tay. Không phải bởi vì Dương Phàm không muốn ra tay, mà là bởi vì hắn cũng thật sự không thương tôn được Sửu Diện Tà Nam có thể nắm giữ hai pháp tắc không gian cùng thời gian. Trừ khi là thi triển luân hỗi môn, giờ phút này thân phận của Sửu Diện Tà Nam ở trong đáy lòng hắn cũng đã đoán được. Luân quả kỳ, tiên hồng quyết của ngươi, rốt cục từ đâu mà đến? Phía sau còn có bao nhiêu cảnh giới? Sửu Diện Tà Nam hít sâu một ngụm khí lạnh, hắn rốt cục ý thức được người mình đối kháng giờ phút này đã xa xa vượt khỏi hệ thống bình thường. Sau luân quá kỳ, còn có mấy cảnh giới, nhưng là Dương Mỗ không thể lộ ra với ngươi, khóe miệng Dương Phàm nổi ý cười càng thêm sâu không lường được. Đúng vậy, sau khi xác định luân quá kỳ thành lập, vài cảnh giới y sau đó dần hi ri thành hình dáng đại khái trong lòng hắn. Chỉ cần ngươi có thể lộ ra áo nghĩa của cảnh giới tiên hồng quyết ta nguyện ý chủ động rời khỏi, nhường thản huyết này cho ngươi. Coi như giao dịch như thế nào, trong mắt Sửu Diện Tà Nam lại lóe tia ri quang. Ha ha, ngươi cho một ảng Dương Mỗ nguyện ý làm giao dịch này với ngươi sao? Ma đế các hạ, bốn chữ cuối cùng gần nhằn từng tiếng. Ma đế các hạ, trong mắt Sửu Diện Tà Nam thần quang chấn động, nheo mắt lại. Trên trán hiện ra một dấu ấn trăng cong màu tím đen. Ma đế các hạ, bốn chữ này nặng như Thái Sơn, thân phận của người này đã bị tiếng hô này làm bại lộ, trên trán hắn lúc này xuất hiện một ấn kỹ nguyệt nha màu đen. Cửu U Ma đế, quả nhiên là ngươi, ta đã sớm đoán được. Dương Phàm hít sâu một hơi, nghĩ lại ở Tần Hoàng Lăng, Tề Thiên đại trận loại nhỏ quanh Cửu Long Phong ở dụ kiềm chế Cửu Ngũ Chí Bảo Long khí. Hấp dẫn sự chú ý, hắn vẫn ỷ vào cảm quan thông thiên, nắm giữ thiên cơ nhưng trình độ của gocchuyenaudio.com Cửu U Ma đế thật sự quá cao, tất cả thiên cơ về hắn đều bị che đậy, khiến hạng người như Tinh Tôn. Vô Tôn cũng không thể bói toán ra được, tình huống tương tự như vậy cũng từng xuất hiện đối với Vô Song. Dương Phàm không thể cảm ứng được cụ thể lai lịch và vị trí của hắn. Chậc chậc, Dương Phàm, ngươi có nghĩ tới chuyện ở trong Nghịch Thần Điện này giờ chỉ còn lại bản đề và một mình ngươi mà thôi. Thân thể Cửu U Ma đế vặn vẹo một cái, biến hóa trở lại thành bộ dáng và dung mạo vốn có của hắn. Ha ha ha, như vậy thì sao, mà đế các hạ tiến vào huyết nhật điện cũng không phải là thân thê của chính mình. băng vào tinh thần ý chí chiếm cứ khối thán thê này, thực lực phát huy được xa xa không đủ uy hiếp Dương Mỗ. Ánh mắt Dương Phàm vẫn kiên định, minh bạch, nếu thân thể chân chính của cửu U Ma Đế từ trong phong ấn Đại Sơn đi ra, không thể không kinh động chín kiện chí bảo long khí. Dương Phàm trước có thể thông qua Hoàng Long Quan và Hắc Long Tiên cảm ứng được. Mặc dù độ khế hợp của khối thân thể này rất cao nhưng trình độ lại quá thấp, không thi nhất định có thể tranh cao thấp với ngươi một lúc. Cửu U Ma Đế thở dài một hơi, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Nói như vậy, Ma Đế các hạ tính toán giỏi đi, đua thần huyết ra chứ. Khóe miệng Dương Phàm mỉm cười. Thóa hiệp, làm gì có chuyện đơn giản như vậy. Luân huyết đại đế với bản đế chính là vừa thập vừa bản. Làm sao ta có thể khiến thần huyết mà hắn thiên tân vạn khổ luyện chế ra rơi vào tay một ngoại nhân. Khóe miệng cửu U Ma Đế hiện lên một nụ cười tà dị. Dương Phàm nhíu mặt, bá, cửu U Ma Đế động, một bàn tay liên hướng về phía đựng chất lỏng màu đen. Đó chính là thân huyết, không ổn, Dương Phàm kinh hô thất sắc, nhưng hắn muốn ngăn cản cũng không kịp rỗi. Cửu U Ma Đế nắm giữa pháp tắc không gian, tinh thông pháp tắc thời gian, duỗi tay một cái thần huyết đa ở trong tay hắn. Dương Phàm, người thật sự đứng ở thế bất bại, thần thông huyền ảo chấn thức cổ kim, nhưng chênh lệch giữa chúng ta cũng không đơn giản có thể bù được. Cửu U Ma Đế nâng dụng cụ kia lệ, bộ dáng như đã nắm chắc thắng lợi. Dương Phàm không khỏi ngẩn ra, cảnh giới của Cửu U Ma Đế rất cao, hắn quả thực khó có thể thương tổn Dương Phàm. Nhưng Dương Phàm cũng không làm gì được hắn cả. Cảnh giới của Cửu U Ma Đế có thể xoay chuyển quy tắc nơi này, vận dụng lục lượng pháp tắc dễ dàng đạt được những điều hắn muốn. Mục đích của ngươi rốt cuộc là gì? Dương Phàm bất động thanh sắc nói. Ông thương hiểu, đúng lúc này, từ nơi sâu nhất của nghịch thần điện xuất hiện một nhập khẩu, lóe ra huyết quang dịu dàng. Dương Phàm vô cùng cấp bách, cuộc chơi này, dù cuối cùng bán đế không làm gì được ngươi nhưng lại giành được chiến thắng cuối cùng. Cửu U Ma Đế lại cười nón. Dương Phàm ngẩn ra, không nghĩ tới Cửu U Ma Đế chân chính tụ tiến vào trò chơi, dùng tinh thần ý chí chiếm lấy thân thể vô U Ma Hoàng. Hắn thật rất mạnh, Dương Phàm cảm giác khó tin, nhưng ngẫm lại đối phương là một ma đế cự đầu ở thượng giới, kinh sợ thất giới, làm sao có thể. Góc truyện audio.com, đề mình thất bại trong tay một phàm nhân, như vậy thì còn gì là thê diện, ta hiểu được, Dương Phàm thở phào nhẹ nhõm, nhìn chằm chằm cửu U Ma Đế. Gật đầu, ma đế cho rằng Dương Mỗ không thể thương tổn được ngươi chút nào sao. Chẳng lẽ không đúng, trong nét cười của cửu U Ma Đế mét theo vài phần thỏa mãn. Chỉ cần hắn chú ý không để Dương Phàm thi triển luân hỗi môn đối phó với hắn là được. Với khả năng nắm giữ lực lượng pháp tắc nếu muốn làm điểm này đối với hắn cũng không khó. Nếu là ma đế các hạ động thủ trước với Dương Mỗ. Trên mặt Dương Phàm lộ ra ý cười rất thâm ý, chợt quanh thân hắn bao phủ một cụ luân vô hình thuật lớn, bắt đầu xoay tròn. Một cỗ khí mệnh lực không thể nắm giữ thông triệt thiên địa. Ảm tương đương. Từ hư vô trên đinh đầu ma đế trống rỗng xuất hiện một tia chóp hư vô. À hát, cửu U Ma Đế bị tia chóp hư vô này đánh trúng, kêu một tiếng đau đớn, cả người rơi bùm xuống đất. Dụng cụ trong tay bị văng ra, thân thể tứ phần ngũ liệt, hồn phách vên diệt. Bá, Dương Phàm nhanh xuống bay tới, một tay tiếp lấy dụng cụ đựng chất lỏng màu đen kia thu liền vào trong tiên hồng không gian. Làm sao có thể, ti, thân thể mà cửu U Ma Đế chiêm được hòng mất chi còn một tia tinh thần ý thức mỏng manh tồn tại trong hư không? Ông thương hiểu, đồng thời với đó, phần thân đại đế xuất hiện ở một nơi khác lẩm bẩm. Thần huyết không thể bị thu vào không gian giới chi và không gian lĩnh vực. Hắn làm sao có thể, đây không phải là sơ của quy tắc trong huyết nhật điện chứ? Khi tay Dương Phàm đụng vào dụng cụ kia, một ít tin tức lập tức hiện lên trong đầu hắn. Nghịch thần thuế thiên huyết, do luân huyết đại đế dùng máu của 8 loại thần thú cường đại làm lô đinh, phụ ra vô số tài liệu quý hiếm, thậm chí là tài liệu giới ngoại tạo thành thứ nghịch thiên. Nếu có thể tiêu hóa được 1/10 năng lượng này, tư chất siêu phú, có thể vượt qua thán thú siêu cấp. Nếu có thể tiêu hóa 1/4 năng lượng, có thể có được ma thần thể. Bế nghệ nhất giới, nếu có thể hoàn toàn tiêu hóa được năng lượng của máu huyết này, có xác suất nhất định đạt được tiên thiên ma thân chí cường thê. Tuy nhiên, máu hủy ết này rất khó dùng. Nếu miễn cưỡng, nhẹ thi huyết mạch tan tác, nặng thi nổ tan xác mà chết, hôn phi phách tán. Đây là tin tức có liên quan tới thần huyết. Dương Phàm còn thu được tin tức có liên quan tới dụng cụ và chất lỏng màu đen này. Dụng cụ này cực kỳ chắc chắn, có lực ăn mòn rất lớn. Mà chất lỏng màu đen kia dùng để bảo tồn thần huyết luôn tươi. Không bị biến chất, thua, ta không ngờ lại thua. Tinh thần ý chí của cửu U Ma Đế ngoan cố lưu lại trong không gian, phát ra một trận âm thanh khủng bố. Dương Phàm nhìn đoàn hắc điểm hư vô kia tính toán diệt sát. rồi dòi khỏi nghịch thần điện, nói cho bản đế, là vì sao, cỗ tinh thần ý chí kia vô cùng câu nể, nhân quả luân hỗi, Dương Phàm từ từ phun ra bốn chữ, nhân quả, cửu U Ma Đế thì thào. Với trình độ của hắn, nhân quả vượt qua pháp tắc không gian và thời gian, rất khó tiếp xúc tới. Hết thảy sinh linh trên thế gian, khi nó, góc truyện audio.com, sinh ra đã bắt đầu sinh ra nhân quả luân hỗi, thiên địa báo ứng. À, cô lực lượng khí vận này thám tháo tới luân hôi, thậm chí có thể từ một đòi chuyên tới một đòi. Lúc trước một kích chí mệnh cửu U Ma Đế phát ra đánh Dương Phàm chính là nhân. Mặc dù Dương Phàm thông qua luân hỗi, giảm thiểu thương tổn cực hạn nhưng quả còn chưa biểu lộ. Giờ phút này, Dương Phàm mới truy cứu tới quả, với đại luân hỗi và áo nghĩa luân quả kỳ đã lý giải hết quả. Vì thế, những thương tổn bị cửu U Ma Đế gập ra lúc này thông qua phong thức luân hỗi phản ngược lại, đánh xuống người hắn. Ảo nghĩa của luân quả kỳ còn cao hơn một tầng so với vô gian luân hỗi. Vô gian luân hỗi chính là trong khi vận chuyển thần thông, liên tục tê hay đổi. Phản hỗi thương tổn, mà huyền ảo của luân quá kỳ là có nhân ắt có quả. Lúc này chưa truy cứu, ngày sau có thể tái hiện. Cho nên, Dương Phàm lúc ấp không kịp thông qua vô gian luân hỗi để phản hỗi thương tổn, có thể chờ một lúc mới tái hiện được quả này. Sau khi đã hiểu nhân biết quả coi như công bình. Đây cũng là một loại quy tắc vô hình tồn tại trên thế gian, khiến nhân quả vạn vật tuần hoàn, thiên địa mãi mãi cân băng. Dương Phàm á, người quả thực rất cao, có thể cùng đại năng của Phật giới so bì. Tinh thần ý chí của cửu U Ma Đế phát ra một tiếng thở dài, sau đó ầm một tiếng giữa hư không, biến mất. Dương Phàm ngẩn ra triển khai cảm quan nhưng cũng không tìm ra chút manh mối nào. Tuy rằng không thể xác định lũ tinh thần ý chí này có chân chính tiêu tan hay không nhưng Dương Phàm có thể xác định rằng sau khi mất đi thân thể cửu U Ma Đế cũng không có lực xoay chuyển trời đất. Bùm, mà lúc này, Dương Phàm mới vô lực té xuống mặt đất, luân hỗi quả trong cơ thể héo rũ tới tận cùng, sắc mặt thoáng chốc đã tái nhợt. Trong chốc lát, hắn từ chứng quả đại viên mãn, nửa chân bước vào cảnh giới luân quá kỳ đa bị rút lui xuống chứng quả tiêu thành. Vượt cấp thi triển áo nghĩa luân quá kỳ, cái giá phải trả còn mổn lớn hơn so với tưởng tượng của Dương Phàm. Hắn lập tức khoanh chân ngồi xuống, hai tay hợp ở đan điền, bế quan tĩnh tu. Tâm thần tiến nhập thiên hồng không gian, Dương Phàm một lúc săn vào mấy viên tiên quả cắn nuốt nhiều loại thiên tài địa bảo. Không lâu sau, luân hỗi quả vừa héo rũ đã có chuyển biến, dần trở nên no đủ. Tĩnh tu chừng mấy năm, dùng rất nhiều thiên tài địa bảo. Tiên đan linh dược cả mấy viên tiên quả mới miễn cưỡng giúp hắn khôi phục lại cảnh giới chứng quá đại viên mãn. Lúc này, thương thế của Hỗ Phi trong thiên hồng không gian đã sớm khôi phục tu vi đại trướng. Dương Phàm quét mắt nhìn khắp nghịch thần điện một cái, cảm giác nơi này quy dị. Cũng không lưu lạ mà tiến sâu mà huyết quang nhập khẩu ớ sâu trong đại điện. Ông, huyết quang khẽ động, Dương Phàm biến mất khói nghịch thần điện. Bá, thán hình Dương Phàm nhoáng lên, xuất hiện ở cạnh tử vong huyết nguyên, nơi này còn có không ít tiên nhân và đại năng giả nhân giới lưu lại kể cả không đi. Nhìn thấy Dương Phàm xuất hiện, những người này đều trở nên sôi trào. Không ít người trực tiếp đi tới, mặc dù bọn, góc truyện audio.com, chúng không dám ra tay với Dương Phàm nhưng số người tới cũng không ít. Tâm thần Dương Phàm chấn động, tuy rằng hắn chiếm được nghịch thần thuế thiên huyết, trong tay có một kiện bảo vật vô giá. Nhưng cũng cân nhắc nên thoát đi như thế nào, hắn cũng không biết sau khi hắn rời khỏi nghịch thần điện, ỏng, không gian chấn động hiện lên một điểm đen, dần ngưng tụ thành hư ảnh một nam nhân trong suốt. Đây chính là tinh thần ý chí của Ma Đế đã tiêu vong. Tinh thần ý chí là một loại tồn tại khó mai một nhất trên thế gian. Ngay cả không gian sụp đổ cũng khó có thể khiến tinh thần ý chí tiêu tan hoàn toàn. Dương Phàm tiểu tươi, bản đế không ngờ thua bói hắn. Hư ảnh nam nhân nghiến răng nghiến lợi nói, bá, phần thân đại đế hiện thân bên cạnh hắn, theo thói quen đưa tay lên trên cặp kính trên mũi một cái, khuôn mặt không đổi nói. Không ngờ ngươi cũng trở thành một kẻ trong trò chơi, may mà không phá hỏng kế hoạch khiến ta gặp được một kẻ có tiềm lực càng có hứng thú. Đáng giá bồi dưỡng, tên Dương Phàm này đích xác không tầm thường, hết vi vọng hắn có thể thành công, ánh mắt phần thán đại đế sau cặp kính hiện lên ánh sáng cơ trí. Sư phụ, trong thất giới này, người duy nhất có thể uy hiếp tới ngài chính là Thượng Đế, Minh Đế. Mà nguyền hồn chán thân bọn họ đã không ở thất giới, vì sao ngài kiên trì, không tiếc đại giới cũng muốn hoàn thành kế hoạch này. Cửu U Ma Đế khó hiểu, nếu những đại năng giả khác ở thất giới có mặt tại đây chắc chắn sẽ vỡ cùng kinh ngạc. Cửu U Ma Đế chấn nhiếp thất giới y không ngờ gọi luân huyết đại đế là sư phụ. Thật lâu sau, cho tới khi tinh thần ý chí của Ma Đế rời đi, một tiếng thở dài mới truyền. tới, bí mật này, người Vĩ Ri viễn không thể hiểu được. Khác với lúc rời khỏi cửu u bí cảnh lúc trước, Dương Phàm khi rời khói huyết nhật điện thì lại xuất hiện cảnh tử vong huyết nguyên. Ông thương hiểu, toàn bộ huyết nguyên hơi chấn động, trong tiếng nổ vang, huyết nhật điện dần chìm sâu vào trong huyết lãng. Trong thiên địa cửu luân huyết nhật dần biến mất, thiên địa dần trở lại bình thường. Nhưng Dương Phàm cũng không nhẹ nhàng như vậy. Ở cảnh tử vong huyết nguyên, những tiên nhân và đại năng giả đã bao quanh lấy hắn, hỏi về tình huống cuối cùng trong huyết nhật điện. Nhiều người càng muốn chi vấn chuyện nghịch thần thuế thiên huyết. Dương Tông Sư, Tử Lân Ngọc Thiếu chết ở Phù Không Kiều, cuối cùng chi có ngươi, chân ma hình già, còn con nam tử xấu xí kia đi vào nghịch thân điện. Chúng ta đợi mấy năm, cuối cùng chi có ngươi đi ra. Không biết nghịch thần thuế thiên huyết như thế nào rồi? Một gã chân ma mang theo vẻ xu nịnh cười hỏi. Tục truyền, Tử Lân Thiếu Ngọc là bị Dương Tông Sư tiêu diệt, có đúng hay không? Lại một gã chân tiên hỏi. Chỉ có một mình Dương Tông Sư đi ra. Tất nhiên là hắn đạt được thần huyết rồi. Có thể lấy ra để chúng ta mớ rộng nhãn giới y được không? Đúng đúng, cho dù chi liếc mắt nhìn thần huy á một cái. Chúng ta đã thỏa mãn rồi. Bản sứ giả chi muốn biết tung tích của hình già thiếu chủ, mong Dương Tông Sư chi giáo. Dương Phàm bị nhiều tiên nhân như vậy vây, góc truyện audio.com, quanh, vô cùng khó chịu nhưng cũng không tiện kết địch với nhiều sứ giả thượng giới y như vậy. Dù sao những người này đều có chỗ chống lưng vững chắc ở thượng giới. Hỗ Phi và Hầu Đông đứng bên cạnh Dương Phàm, trong mắt cũng có chút tò mò. Chi là vẫn duy trì sư trầm mắc, khiến Dương Phàm cảm thấp tò mò chính là bàng trường lão, cửu thiên long hoàng đều không tiến vào Phù Không Kiều, đều sống sót đi ra. Nghịch thần thuế thiên huyết. Bản thân nó chính là một huyền nghi ở thất giới, thứ cho Dương Mỗ không có vê kiến, về phần cái chết của Tử Lân Ngọc Thiếu. Thần thức Dương Phàm đảo qua đại lục kinh di một tiếng, không thấy bóng dáng của Tường Vân Tặc Tiên. Tử Lân Ngọc Thiếu bề ngoài là chết vào tay Dương Phàm nhưng thực ra là do Tường Vân Tặc Tiên ra tay. Những sứ giả tiến vào huyết nhật điện chỉ có Tử Lân Ngọc Thiếu và chân ma hình già là tu vi cao nhất, thán phận cũng có chút đặc biệt. Mà cáo chết của Tử Lân Ngọc Thiếu nhất định là phải liên can tới Dương Phàm, trừ khi bắt được Tường Vân Tiên Tặc nói ra chân tướng. Đáng tiếc kẻ này giảo hoạt đa đoan, chi sợ đa quáp về thượng giới. Chân ma hình già bị Dương Phàm diệt sát nhưng lại bị tinh thần ý chí của ma tôn chủ đạo. Phản hỗi thượng giới y, những sứ giả thượng giới này nếu muốn hạ phàm thì vô cùng khó khăn, nhưng để quáp về thượng giới y lại rất dễ dàng. Dương Phàm đường hoàng ứng phó một lúc. Những tiên nhân này không hài lòng, không muốn hắn dễ dàng rời đi. Thậm chí còn một nhóm không ít chân tiên chân ma âm thầm mưu kế, muốn liên thủ diệt sát Dương Phàm. Các người nếu cứ cà kê không lùi lại, đừng trách Dương Mỗ vô tình chu sát toàn bộ các ngươi. Sắc mặt Dương Phàm trầm xuống, một cổ tinh thần ý chí xông thiên, khí thế cường đại áp bách bốn phía. Chàng thượng tĩnh mịch một lúc, chúng tiên đua mắt nhìn nhau, âm thầm đạt thành hiệp nghị. Tiếp đó, chúng cồi lạnh, nhất tề vận chuyên thân thông, muốn liên thủ diệt sát Dương Phàm. V, một đám ô hợp, ánh mắt Dương Phàm nhíu lại, luân hỗi quả trong cơ thể đột nhiên thiêu đốt. Sinh ra một mảnh sinh mệnh hồng quang huyến lệ, song trường hắn mở ra, hơn trăm đạo sinh mệnh hồng quang phụt ra, lập tức xuyên thủng thương khung mấy chục vạn dặm. A hát hát hát, những tiếng kêu thảm liên miên không dứt, Phàm là những tiên nhân bị hồng quang đánh trúng, thân thể nháy mắt khô héo, sinh mệnh lực như bị rút đi. Sau đó hóa thành phấn toái, vẻn vẹn chi qua một cái hô hấp, có tới bổn năm tên tiên nhân ngã xuống, những người khác may mắn bảo mệnh thì cũng thương cân động cốt. Nguyên khí đại thương, chạy mau, những người còn lưu thủ vội vàng thoắn di mà đi, thậm chí có mấy tên tiên nhân sợ tới mức lập tức quáp về thượng giới. Thần thông dĩ thán chứng quá của Dương Phàm kéo dài chừng hai tức liên tục mới dừng lại. Bôi vì uy lực lần này không bằng lần trước ở nghịch tiên điện cho nên hắn vẫn chống đỡ được. Hừ, những tiên nhân này đúng là chưa thấy quan tài chua đổ lệ. Hỗ Phi hừ lạnh, mà Hầu Đông và bàng trướng lão bên cạnh của hắn cùng với tên tán tiên thất kiếp kia lại không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh. Thần, góc truyện audio.com, thông Dương Phàm vừa thi triển thật sự cố đáng sợ, tuy nhiên, điều kỳ quái chính là khi hồng quang kia đánh trúng người bọn họ. Chẳng những bọn họ không bị sao cả mà sinh mệnh sức sống lại được gia tăng, cơ năng thân thể có chút cải thiện. Chúng ta trước về Bắc Tần đã. Dương Phàm nói với Hỗ Phi, trải qua một chiêu kia, Dương Phàm giết đi vài tên tiên nhân, khiến vài kẻ bị thương nặng, dọa cho mấy tên bỏ chạy. Sứ giả thượng giới ở nhân giới cũng không còn nhiều, lục tục rời đi, trở về thượng giới bẩm báo tình hình. Dương Phàm và Hỗ Phi trở lại Thanh Giang Hạ ở Bắc Tần. Không lâu sau, Hầu Đông, Tư Đồ Trường Lão và tên tán tiên thất kiếp kia cũng lục tục tới chơi. Về việc nghịch thần thuế thiên huyết, Dương Phàm cũng không giấu giếm, hơn nữa việc này cũng rất khó giấu giếm, trước khi Hầu Đông quát lại thượng giới, dặn dò Dương Phàm. Sau khi phi thăng thượng giới sẽ xuất hiện ớ phi thăng thai. Nhưng khi đó sẽ có nhiều phi thăng thai, ngươi phải cẩn thận Chari bị người ta nhìn ra thân phận. Dương Phàm gật đầu, cảm thấy có chút thiện cảm với Hầu Đông. Hầu Đông còn biểu lộ ết vi vong Hỗ Phi sớm phi thăng yêu giới, lúc đó sẽ chiếu cổ hắn. Hỗ Phi từ khi biết được Cửu U Ma Đế là kẻ có thù giết cha thì liền khắc khổ tu luyện, giờ phút này cũng đủ năng lực phi thăng, chi là vẫn đang áp chế mà thôi. Dương Phàm hiểu được Hỗ Phi đang rất nóng lòng phi thăng, tiếp tục gia tăng thực lực. Sau khi trở lại Thanh Giang Hà, Hỗ Phi quyết định 3 năm nữa sẽ phi thăng. Trong lúc này, Hỗ Phi nếm thử dùng một giọt nghịch tiên huyết. Nghịch tiên huyết có thể khiến người thường có được thân thể của thần thú thượng vị, thậm chí là thán thú siêu cấp. Hỗ Phi sau khi dùng một giọt cảm thấy thể chất bản thân mạnh hơn nhưng cũng không thấy có gì đặc biệt. Chờ sau khi hắn dùng tới 3 giọt rổ cục phát sinh biến hóa. Hầu mao bên ngoài thán hắn rút đi, ngừng kết một tầng lân bì màu tím móng manh. Tầng lân bì màu tím này khiến lực phòng ngự của Hỗ Phi tăng nhiều. Hắn cảm giác thần thông và lực lượng bản thân đều tăng trưởng. Thấy vậy, Hỗ Phi liên tục dùng tới một nửa bình nghịch tiên huyết. Kết quả, lân bì màu tím chẳng những dạp thêm mà thân thể còn sinh ra biến dị khác. 2 năm sau, chỉ cần Hỗ Phi vận trỏi thần thông, sau lưng hắn còn xuất hiện một đôi cánh dài chừng 2 trượng khiến tốc độ tăng nhiêu. Dương Phàm có thể xác định huyết mạch và thể chất Hỗ Phi đã sinh ra biến dị, tu chất và tiềm lực đều gia tăng không ít. Điều này không khỏi khiến Dương Phàm nhớ tới không gian ma vực. Các loại ma vật thông qua chém giết cắn nuốt ma hạch thân thể sinh ra biến dị cũng không ngừng mạnh mẽ hơn. Hắn ẩn ẩn cảm thấy được một di thiên đại cục nhưng lại không thể nói rõ ràng. Ngoại trừ nghịch tiên huyết, trong tay Hỗ Phi và Dương Phàm còn có nghịch linh huyết. Hiệu quả nghịch linh huyết kém hơn một chút, Dương Phàm cẩn thận mang cho một ít thân hữu hậu bồi có tư chất hơi kém hơn trong tiên hỏng không di. An, như Dương thần con hắn, sau khi kế thừa huyết mạch thì thiên phú bản thán và tiềm lực kinh nhân, Dương Phàm cũng không cho hắn dùng nghịch linh huyết. Hắn, gocchuyenaudio.com. Tổng cảm thấy được trong thần huyết có một nhân tổ không ổn định, hoặc tiềm ẩn một âm mưu nào đó mà không ai biết được. Tuy nhiên, nghịch linh huyết không mang tới chút phiền toái nào cho Dương Phàm cả, nhưng lại có một loại cảm giác không thể hoàn toàn nắm giữ trong tay. Mà nghịch tiên hoặc, Dương Phàm mơ hồ còn có thể cảm nhận được một tính nguy hiểm nhất định, lại càng không thể nắm được trong tay. Cũng may huyết mạch bản thân Hỗ Phi vô cùng cường đại, tính nguy hiểm trong nghịch tiên huyết lại nhỏ hơn rất nhiều so với thường nhân. Về phần nghịch thần thuế thiên huyết, mỗi khi Dương Phàm tiếp xúc với nó lại có một loại cảm giác vô cùng nguy hiểm và áp bách. Trên thực tế, tin tức liên quan tới thần huyết này cũng đã nói rõ. Máu huyết này rất khó tiêu hóa hấp thu, nếu cưỡng chế sử dụng, nhẹ thì huyết mạch tan nát. Nặng thì nô tan xác mà chết, hôn phi phách tán. Vị đại đế truyền kỳ luyện chế thần huyết kia đổi với sự nguy hiểm của nghịch thần thuế thiên huyết cũng không giấu hiếm. Càng phiêu lưu thì càng có thu hoạch. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian tới, Dương Phàm cũng không định dùng thần hoặc, gồm cả nghịch linh huyết hay nghịch tiên huyết, bởi vì cảnh giới tiếp theo luân quả kỳ của tiên hồng quyết sẽ trải qua tử vong, cũng đạt tới tân sinh. Ngoại trừ cổ kỳ tính nguy hiểm và không thể khống chế được, hắn còn không muốn lãng phí. Rốt cục năm thứ 3 sau khi trở lại Bắc Tần, Hỗ Phi quyết định phi thăng. Thần hữu của Hỗ Phi ở nhân giới vốn không có nhiều, những người tới tiễn hắn ngoại trừ Dương Phàm cũng chỉ có Hà Lạc Lão Vêu, Yêu Long Hoàng, Cửu Thiên Long Hoàng, Bàng Trường Lão mà thôi. Ngoài ra, một số thân hữu của Dương Phàm ở trong tiên hồng không gian như Lâm Trung, Thương Vân cũng đi ra tiễn Hỗ Phi. Thấy vậy, Dương Phàm chuẩn bị cho Hỗ Phi một lần đại điển phi thăng. Tới gian dự đại điển phi thăng có rất nhiều đại năng giá nhân giới, trong đó đại đa số là tới từ yêu tộc. Vô sổ cường giả Vêu tộc đến quan sát tu thế oai hùng của một Vêu tộc tiền bối là Tam Nhãn Yêu Hoàng phi thăng. Nhưng người có cảm tình sâu sắc với Hỗ Phi lại là Dương Phàm, một nhân loại. Một ngày kia, vào sáng sớm, y dài, phụ cận đại điện phi thăng hội tụ tới ngàn vạn Vêu tu. Hỗ Phi đứng trên đài cao, trên lưng triển khai một đôi lôi đực, trên người lóe lên tử lân với hàn quang nhàn nhạt. Con mắt thứ 3 của Hỗ Phi cũng mở ra, phát ra kim mang với một ít huyết trạch. Hắn đã không còn đơn thuần là Tam Nhãn Thông Thiên Thánh Hầu nữa rồi. Đã cường đại hơn trước rất nhiều. Lão Vêu thấp giọng lẩm bẩm. Hỗ Phi đứng lặng thật lâu. Ánh mắt đảo qua những bằng hữu và người quen, cuối cùng nhìn Dương Phàm thật lâu. Ánh mắt cũng ươn ướt. Dương lão đại, các vị, ta đi trước một bước. Hỗ Phi nghẹn ngào nói xong một câu. Đôi lôi rực sau lưng chấn động. Một tiếng nổ ầm vang lên, lôi quang chóp động thiên địa. cả không gian lâm vào một mảnh áp lực, trong lôi quang chói mắt, thân thể hắn như không có sức nặng bay lên, nhạt dần, sau đó biến mất khói nhân giới y. Dương Phàm hít sâu một hơi, có kim nén nhiệt lệ, mím cười phất tay, đua tiễn huynh đệ, hỗ phi rồi, gocchuyenaudio.com, đi rồi khiến trong lòng hắn vô cùng cô đơn, tiểu ngoan hầu này, rốt cụ đắc đạo phi thăng rồi, vẻ mặt Hà Lạc vui mừng, mím cười nói với lão yêu. Vũ Tịch, Hỗ Phi, các ngươi chờ ta cũng sẽ nhanh lên thượng giới thôi, chung quy sẽ có một ngày hội hợp với các ngươi. Đáp lòng Dương Phàm âm thầm hạ quyết tâm, đại điên phi thăng châm dứt, cường giả nhân giới y rời đi, hai tay Dương Phàm chắp sau lưng, thần thức tản ra có thể bao phủ toàn bộ Đông Thắng đại lục, thậm chí kéo dài tới ngoại hải vực. Lần đầu tiên, hắn phát hiện ra không gian nhân giới thật sự nhỏ bé. Vô sổ không gian cùng loại Đông Thắng đại lục gộp lại, hình thành phàm giới, một trong thất giới. Mũ Vi, phàm giới mênh mông, Đông Thăng đại lục chính là cô hương của hắn. Khi hoàng hôn dần buông xuống, Dương Phàm ở trên tầng mây, nhìn thấy một nam nhân với áo trắng như tuyết, trên tay nắm một thanh đoạn kiếm, thân hình cao ngạo, như hòa vào trời chiêu. Mặt trời lặn ở phía tây, yên tĩnh, thê lương, trống trải. Trong lòng hắn đột nhiên sinh ra một cỗ cộng minh khe khẽ. Trên tầng mây, nam nhân với áo trắng như tuyết, trên tay cầm một thanh đoạn kiếm, thân hình cao ngạo, như hòa vào trời chiều. Phụ cận đại điển phi thăng, có không ít kẻ nhìn tới cảnh tượng này, tâm thần không hiểu mê thất. Người kia, hình như là Vô Song, kiếm tổ, một lão yêu tu độ kiếp kỳ nhìn chằm chằm nam nhân áo trắng, bộ dáng nghi nghi bất định. Cũng giống như tiên hồng đạo tổ, Vô Song kiếm tổ cũng là cường giả thần thoại vừa quật khởi trong gần ngàn năm nay, bế nghệ nhân giới, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Hai đại nhân vật truyền kỳ này uy danh kinh sợ thiên cổ, dấu chân bước khắp đại lục từ nội lục đi ra ngoại hải. Có thể nói nhân giới tu tiên giới không ai không biết, không ai không hiểu. So sánh ra, Vô Song kiếm tổ càng thêm thần bí, mỗi lần hiện thân đa phần đều là khiêu chiến cường giả tuyệt thế. Từng bước tiến lên nhân giới đinh, quả nhiên là hắn, một vị tán tiên lục kiếp ánh mắt nhìn chằm chằm Vô Song, khi ánh mắt giao nhau cả người nan dày, như bị sét đánh, vẻ mặt sợ hãi. Nghe nói Vô Song kiếm tổ từng kề vai sát cánh với tiên hồng đạo tổ, hai người liên thủ thiên hạ vô địch. Nhưng nghe nói giữa hai người vừa là địch vừa lạ bạn, còn từng ước định đánh một trận. Ha ha ha, việc này không giả, ngày ấy ở yêu hoàng cảnh, Vô Song kiếm tổ và tiên hồng đạo tổ từng ước hẹn đánh một trận, đại khái là sau khi huyết nhật điện mớ ra. 15, như vậy, giữa hai nhân vật đại chí tôn này sẽ không thể tránh khỏi một trận chiến sao? X gạch dưới, y ngắn hỏi bảng, VT, hiện giờ có phải là thời khắc quyết chiến không? Phụ cận Thanh Giang Hà. Những đại năng giả chưa rời đi không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Hà Lạc đạp chân trên sóng, Ari mắt nhìn nam nhân với một thân trang phục trắng nhu thuật. Sắc mặt ngưng trọng, lão Vêu đứng bên cạnh hắn, căn bản không dám nhìn vào ánh mắt Vô Song. Giờ phút này, ánh mắt Vô Song như một tinh không tối đen, thâm thúc mà bao la. Thần bí vô hạn, nhìn không ra một tia tình cảm. Hắn chỉ chậm rãi vuốt nhẹ nửa thanh đoạn kiếm trong tay, động tác rất nhẹ nhàng, như là một cảnh tượng vốn có. gocchuyenaudio.com, trong tự nhiên vậy, Dương Phàm khoanh tay, ngẩng đầu từ xa xa nhìn hắn. Lúc này, trời chiều buông xuống, một tia tà dương cuối cùng chiếu nghiêng trên người Dương Phàm, lại rơi xuống người Vô Song. Trong thiên địa là một mảnh hôn ám, có thể nhìn thấy Ari mặt trời chiều tà chiếu dọi Dương Phàm và Vô Song vào một chỗ. Hai người phảng phất giống như chớ thành trung tám thiên địa tụ hội hết thảy quang huy. Những sự vật và sinh linh khác đều ảm đạm thất sắc. Loại cảnh tượng này không phải cố ý tạo ra, một là một loại tâm LV phản ứng đổi với ý cảnh. Tâm thần mọi người đều bị hai người hấp dẫn, thiên địa dị tượng như vậy, hay là ngay cả thiên địa nhất giới đều dám chứng trận chiến này. Không ít người lúc này bị thiên địa dị tượng gặp kinh hãi, đại năng giả đều bấm đổ tay suy tính. Ở một hải vực dữ dội cách rất xa nơi này, Vân Tiên Đảo, đứng ở nhân giới đinh, một trận chiến này chi sợ là một loại số mệnh. Tư đồ trưởng lão bấm đốt ngón tay, trên bàn tay kia là một chiếc quạt lông khẽ vẫy, trong mắt tràn đầy trí tuệ mà tang thương. Bên cạnh hắn, Tửu kiếm tiên lý trưởng lão không ngờ còn đứng đó. Hồ tương đương tương đương tương đương, hắn há miệng, một mảnh mùi rượu thơm phúc đủ khiến tu sĩ cao nhất sáp thúy lúc Ari mắt lộ vẻ chờ mong. Trăm năm qua ta vẫn bế quan tham ngộ chưa từng phi thăng, hơn phần nửa nguyên nhân chính là để chờ đợi chứng kiến trận chiến này. Sau khi diệt sát kiếm hoàng, Vô Song nghiễm nhiên trở thành vương giả kiếm đạo đệ nhất nhân giới, không lâu sau được tôn là Vô Song kiếm tổ. Cực Bắc tinh thần tháp, một trận chiến sổ mệnh, đôi mắt mờ mịt bất định của tinh tôn nhìn về phía nam đại lục cuối cùng âm thầm thờ. Đài, rốt cục là chung kết hay là bắt đầu, rốt cục là chung kết hay là bắt đầu? Khi lời này thốt ra, Dương Phàm ở Thanh Giang Hà dường như nghe được, trong lòng chấn động, đưa mắt nhìn về cực bắc một cái. Trong lòng hắn như đã minh ngộ, lại không thể nói rõ được. Luận về bói toán chi đạo, tinh tôn trung quy đứng ở đinh phong nhân giới. Chiến, hai con ngươi tối đen của Vô Song bắn ra hai đạo kiếm quang hư vô, như cực quang lạnh như băng. Nhìn Dương Phàm một cái, thân ảnh Vô Song nhoáng lên, biến mất. Hắn không nói gì nhưng Dương Phàm lại có thể ngộ ra ý tứ của hắn. Chiến, đồng thời, khắp thiên địa đều tràn ngập một cỗ kiếm đạo ý chí vĩnh hằng bất diệt, lăng lệ vô song. Cổ chiến ý này xuyên thấu thương khung, như cùng thiên địa phóng xuất, sánh ngang thiên uy. Trong vô hình, Dương Phàm cảm nhận được một loại kiếm ý vô cùng tới từ toàn bộ thiên địa. Vũ trụ tiến vào trong thân thể của Minh, qua tứ chi trăm hài lại tiến vào trong linh hồn hắn. Cuối cùng, cỗ kiếm ý này gần như áp bách khiến sắc mặt hắn hoi nhợt nhạt. Chẳng những hắn bị kiếm ý áp bách trong phạm vi toàn bộ nhân giới, những đại năng giả có tu vi ngoài độ kiếp trung kỳ đều cảm thấy kinh hãi đảm chiến. Đây là loại kiếm đạo nào, có thể khiến kiếm ý bản thân thông suốt khắp thiên địa nhân giới. Trên mặt Tửu Kiếm Tiên Lý Trường lão lộ ra vẻ khiếp sợ. Không, cổ kiếm ý này tràn ngập thiên địa xuyên khắp nhất. gocchuyenaudio.com giới, thậm chí có xu thế phá nát không gian bích lũy, giết tới thượng giới. Thần sắc Tư Đồ Trường lão ngưng trọng, rốt cục động dung. Dê tới thượng giới y, Tửu Kiếm Tiên Lý Trường lão và những đại năng giả khác của Vân Tiên Đảo đều giang động. Tư Đồ Trường lão, Vô Song này rốt cục có lai lịch như thế nào, kiếm ý trùng thiên, giết tới thượng giới. Đây chẳng phải là thi ý khiêu chiến cường giả thượng giới sao? Lý Trường lão không khỏi hít sâu một ngụm lãnh khí. Ở Đông Thắng Đại Lục, một nơi mà ai cũng khó có thể tiến vào. V1, tinh không màu máu, trong huy điện không lô, một gã nam nhân hắc bào đeo mặt nạ nhìn về phía đại chiến, trong mắt mang theo vài phần chờ mong. Bắt đầu rồi, trò hay bắt đầu rồi. Chậc chậc, Vô Song, nhanh như vậy đã muốn về thượng giới rồi sao? Thượng thiên hạ địa, vũ nội đệ nhất thiên hạ Vô Song, ta cũng từng nghe qua truyền thuở về nó. Ánh mắt phần thân đại đế trầm tĩnh nói. Nếu có thể gia nhập liên minh Vô Song, đoạt thiên kế hoạch có thẳng chắc thắng thêm mấy thành. Chỉ là huyết nhật điện không đủ hấp dẫn nó vào. Chúng ta ngồi chờ trò hay thôi. Nam tử này vô cùng hưng phấn. Kiếm ý và chiến ý của Vô Song xuyên qua bầu trời nhất giới, làm cho tất cả đại năng giả của nhân giới đều cảm nhận được. Thậm chí có một số tiên nhân còn ở lại hạ giới cảm nhận được cỗ kiếm ý này thì kinh hãi vô cùng. Vô Song, là Vô Song trong truyền thuyết. Vô Song a, 100 năm qua ngươi lại đột phá như thế nào, không ngờ kiếm ý lại thôi phát tới nông nồi này. Không gian nhân giới này đã không thể cất chứa ngươi được nữa rồi. Dương Phàm cảm nhận được một cỗ chiến ý như hòa cùng khắp nhân giới. Thật lâu sau, cỗ kiếm ý này mới chậm rãi thu liễm, khiến mọi người không khỏi thở dài một hơi. Nhưng cỗ kiếm ý bế nghệ nhân giới vẫn ngưng kết giữa hư không, khiến người ta không thể thở dốc. Dương đạo hữu, khi nào thì ngươi sẽ đánh một trận với hắn? Hà Lạc hỏi, bất cứ lúc nào có thể. Phỉ dấu lớn thương hiệu đã đăng ký bảo hộ, Dương Phàm trầm ngâm nói. Vô Song có thể cảm giác được trạng thái của ta chưa đạt tới đinh cho nên không lập tức bắt đầu cuộc chiến. Mà nay, hắn và Vô Song không hoài nghi đều đã bước vào đinh phong nhân giới. Trận chiến cuối cùng ở nhân giới, ai cũng không muốn lưu lại tiếc nuối, ai cũng đều phải đạt tới trạng thái đinh. Để ta bế quan một đoạn thời gian đi, thân ảnh Dương Phàm nhoáng lên, tiến vào Hà Uyên Đình dưới Thanh Giang Hà. Hà Lạc gật đầu nói, ngươi yên tâm bế quan, ta sẽ hộ pháp cho ngươi. Khi ở huyết nhật điện, Dương Phàm từng nhiều lần vượt cấp thi triển luân hỗi môn, đặc biệt cuối cùng thi triển đại thân thông nhân quả thiên lôi của luân quả kỳ từng khiến. Tu vi hắn roi xuống chứng quá tiểu thành, mặc dù ở trong nghịch thần điện, Dương Phàm tĩnh dưỡng mấy năm tu vi lần nữa đạt tới chứng quá đại viên mãn nhung tinh khí thân của hắn lúc này vẫn chưa đạt tới đinh. Vô Song vốn có ý giờ phút này sẽ tiến hành một cuộc thư hùng cuối cùng ở nhân giới nhưng thấy Dương Phàm không đang ở trạng thái đinh cho nên chi phóng thích chiến ý mà hoãn cuộc. gocchuyenaudio.com chiến lại, cô tự tin này đủ khiến mọi người phải khám phục. Ở trong Hà Uyên Đinh, Dương Phàm nhanh chóng tiến vào bế quan, trung tâm trong cơ thể, luân hỗi quả giống như một quả thức đã chín, lóe ra hồng quang sáng chói. Toàn thân luân hỗi quả đều màu hồng, nhưng ở phần đinh lại có vài phần ảm đạm và gấp cảm giác điêu linh. Dương Phàm vận chuyển pháp quyết, luân hỗi quả chạp xuôi ánh sáng lưu ly ngũ sắc, quanh quẩn ngoài thân, khiến hắn như một thần linh, nhoáng cái, nửa năm đã trôi qua. Tại sao lại có thành vậy? Dương Phàm đột nhiên mở to mắt, trên mặt lộ ra một tia ưu tư. Giờ phút này, nhìn qua trạng thái của hắn còn không bằng nửa năm trước. Luân hồi quá trong cơ thể hắn, hồng quang lại ảm đạm vài phần, từ cảnh giới đinh ngã xuống, hiện ra vài phần điêu linh, héo rũ. Ập ai, chẳng lẽ là, một ể, trong lòng Dương Phàm lột bột. Sau khi đạt tới chứng quá kỳ, đại biểu một lần sinh mệnh đạt tới chứng quả, đi tới cuối luân hồi. Sau đó, chắc chắn sẽ từ đinh cường thị, ngã tới điểm thấp nhất. Vì nghiệm chứng việc này, Dương Phàm đột nhiên vận chuyển luân hồi quả, viên cầu màu đỏ này thiêu đốt rào rạt, sinh mệnh hồng quang toát ra khói cơ thể. Bao phủ lấy cơ thể hắn, vói thần thông chứng quả kỳ uy lực không cần hoài nghi, nhưng Dương Phàm lại chi thu liễm ở ngoài thân. Thật lâu sau, Dương Phàm đình chi, hồng quang cũng dần thu liễm, nhìn lại, luân hồi quả trong cơ thể, hồng quang lại càng ảm đạm, mặc dù không héo rũ nhưng càng thêm điêu linh. Sinh mệnh hồng quang cũng không no đủ như lúc đầu. Sinh mệnh của ta, rốt cục sắp đi tới điểm cuối cùng sao? Dương Phàm đột nhiên ngửa mặt lên trời cười dài, phát hiện tiếng cười của mình lại càng thêm già nua trầm thấp. Giờ phút này, hắn lại biến thành lão già tóc bạc trắng. Toàn bộ Thanh Giang Hà đột nhiên quát cuồng, một cỗ chiến ý rào rạt dọc theo Thanh Giang Hà. Kéo dài vô cùng vô tận, cuối cùng bao phủ toàn bộ đại lục, kéo dài tới ngoại hải vực khôn cùng. Cỗ chiến ý này bao hàm thiên địa tự nhiên, dẫn động tự nhiên lực mênh mông, hướng về kiềm ý bao phủ bầu trời phát ra khiêu chiến. Chiến ý của Dương Phàm bùng nổ trong thiên địa, khiến sinh linh nhất giới khiếp sợ. Mà ngay sau đó, hai cỗ chiến ý hùng hồn như biển lớn. Ở hai không gian ở nhất giới đan vào nhau, không ngừng giao phong ma sát. Phốc, trận chiến ý giao phong này khiến vô số đại nặng giả phát ra thần thức phải nhất tề hộc máu. Cuộc chiến sắp bắt đầu sao? Tửu kiếm tiên theo bản năng nhấp một ngụm rượu, sau đó ánh mắt nhíu lại, nắm lấy bâu hô lô chua từng rời khỏi Thán Minh ra tới 108.000 dặm. Là tả, ở một mảnh thất câm hải hoang vu, hai đạo thân ảnh gần như đồng thời xuất hiện. Dương Phàm với một thán thể già nua, ngừng lập nhìn mặt biển, nhìn vô song ở ngàn dặm xa. Một thân áo trắng, không nhiễm bụi trần, lung đeo nửa thanh đoạn kiếm. Sinh mệnh của ngươi dường như sắp tới điểm cuối, còn có thể chiến với ta một trận sao? Vô song nhẹ nhàng nói, trong mắt cũng không có chút khinh thường nào. Sinh lão bệnh tử, với ta mà nói đã mất đi ý nghĩa vốn có, mà chi có chân chính từ. gocchuyenaudio.com, vòng mới vượt qua được, Dương Phàm chắp hai tay sau lưng, nhìn xa trông một ổng từ từ mỉm cười. Vẻ mặt vô song hờ hững và bình tĩnh, chậm rãi nói. Hôm nay, người ta chính là nhân giới đinh, một trận chiến cuối cùng ở nhân giới này không phải ngươi chết thì ta vong. Trước trận chiến này, mong có thể đạt thành một ước định cuối cùng với ngươi. Cách chương.